trong lòng của hắn sẽ ẩn ẩn lộ ra bi thương. Lòng hắn bản thiện, làm nghề y chi đạo, thiện tâm làm gốc. Y dị thuật của hắn còn chưa đủ, còn cần càng mạnh hơn, trừ đó ra, hắn còn cần nỗ lực tăng thực lực lên. La Hinh đã chết. Nén bi thương. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Không, không có khả năng, nàng cái này lao bất tử tại sao có thể lập một người chưa từng gặp mặt làm chỉ chủ, ta không phục. Nô Đồng giọng dịu dàng quát. Nô Đồng. Tiêu Ly đột nhiên đứng dậy, hai mắt dần dần trở nên lạnh, con mắt lạnh lùng quét mắt một vòng bốn phía, nói, ngươi chú ý lời nói của ngươi, sư phó niệm tình ngươi là năm đó sư tổ nhặt được, đối với ngươi một mực nhường nhịn, ta tôn trọng sư phó, một mực không muốn đối địch với ngươi, có thể là sư phó di ngôn ngươi không có nghe sao. Ta không phục. Nô Đồng hai mắt sáng rộng, nói, ta Bách Hoa Chỉ vẫn luôn là nữ tu làm chỉ chủ, cái quy củ này tuyệt đối không thể pha xấu, hơn nữa chúng ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Tại sao có thể lập hắn làm chỉ chủ? Ta chỉ tôn trọng sư tôn di ngôn. Tiêu Ly ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Nô Đồng thét to lên nói, ta phụng dưỡng sư tôn nhiều năm như vậy, mà lại ta Nô Đồng là Bách Hoa Chỉ đại sư tỷ, cái này chỉ chủ phải là của ta, tại sao có thể đến phiên một ngoại nhân trên người? Sư phó bị ma quỷ ám ảnh, cái này chỉ chủ là của ta. Nô Đồng, ngươi đừng quên, ta là chấp pháp trưởng lão. Xuy. Tiêu Ly vỗ túi chữ vật. Một bà sắc bén rồi lại eo thon mảnh trường kiếm tiểu xuất hiện ở trong tay. Bạc sáng lập lòe. Nô Đồng xem xét Tiêu Ly xuất ra kiếm, trong mắt đột ngột lóe lên sợ hãi, nàng biết rõ, mình không phải là đối thủ của Tiêu Ly, cắn răng, liền nói, hảo, hảo, tốt. Dứt lời lời này, Nô Đồng Ly xoay người sang chỗ khác, đã đi ra tổng phủ. Chi chủ sư huynh không nên tức giận, sư tỷ chỉ là một lúc không phục. Tiêu Ly chứng kiến Nô Đồng quay người mà đi, trong nội tâm thở dài. Trận đối với Diệp Huyền cung kính nói, trong nội tâm nàng cũng không phục, mà lại cũng không hiểu sư phó vì cái gì làm như thế, tại sao có thể vội vàng như thế đem chỉ chủ vị giao cho một người chưa từng gặp mặt người xa lạ, nhưng là nàng tôn trọng sư phó của nàng mà nói, nàng sư phó cho dù là để cho nàng chết, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày, lập tức tự sát. Sư phó của nàng lập Diệp Huyền vi chỉ chủ. Như vậy, nàng tiểu toàn lực phụ trợ Diệp Huyền. Nếu có người muốn động Diệp Huyền, cái kia chính là đối địch với nàng. Nàng biết rõ có rất nhiều người không phục, như vậy thì có nàng đến chấn nhiếp. Hy vọng như thế đi. Diệp Huyền cười cười, hắn cũng không nhận ra cái này Ngô Đồng có thể dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Tiêu Ly nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, nói, còn không biết chỉ chủ sư huynh tên họ. Diệp Huyền. Tiêu Ly khẽ dạ, vung lên màu xanh lá ống tay áo, đống nhiên quay người, nhìn về phía một đám nữ tu đệ tử, nói, từ hôm nay về sau, Diệp sư huynh chính là ta Bách Hoa chỉ chủ. Đây là thượng một nhiệm Bách Hoa chỉ chủ mệnh lệnh. Sư tôn mà nói vẫn còn ở đó. Có đảm lượng dám vi phạm lấy, giết không tha. Bái kiến chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Ngoại trừ Ngô Đồng bên ngoài, nguyên một đám Bách Hoa chỉ nữ tu ngược lại là đối với La Hinh Di ngôn tất cả đều bảo trì tôn trọng, cho dù trong nội tâm không phục, có thể cũng rất cung kính hô một câu chỉ chủ. Diệp Huyền liếc qua Tiêu Ly. Quá đẹp trai xuất sắc. Hắn còn thực nhìn không ra, Tiêu Ly thật là có một lượng phách lực. Chi chủ sư huynh, đây là ta Bách Hoa chỉ 6 danh trưởng lão, phân biệt trấn thủ Bách Hoa chỉ 6 tòa phủ đệ. Trưởng lão thân mặc bạch y, mà đệ tử tinh anh thì là thân mặc áo xanh, đệ tử bình thường thân mặc đồ đỏ, chỉ chủ sư huynh đã thân mặc áo tím. Tiêu Ly một câu nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiêu Ly nhìn thoáng qua phần đông đệ tử, nói, mong rằng chư vị sư muội đem Diệp sư huynh đảm nhiệm chỉ chủ tin tức tuyên cáo toàn bộ Bách Hoa chỉ. Sư huynh mời đi theo ta. Sư muội còn cần là sư huynh thay đổi màu tím chỉ chủ phục. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn vừa định muốn theo sau, nhưng lại tại đi hai bước thời điểm, nhưng lại bước chân dừng lại, nhìn về phía bên cạnh mình cách đó không xa một cái hồng y đệ tử. Cái này hồng y đệ tử dung mạo thủy tú linh linh, dáng người huyền chuyển hết sức nhỏ, một thân hồng y yể, hiển nhiên là Bách Hoa chỉ đệ tử bình thường. Nhưng mà, lại duy độc trên mặt có một đạo thập phần làm cho người ta sợ hai vết sẹo, phảng phất cá trạch giống như khó coi. Này kiều diễm khuôn mặt thượng mang theo cái này một vết sẹo, là thật phảng phất một đóa hoa thượng cặn bã. Cho dù cái này hồng y nữ tu dùng tóc dài che giấu một chút, nhưng như cũ không có trời lớn tác dụng. Diệp Huyền nhíu mày. Người nào ra tay ác như vậy? Không đến khí hải cảnh, thương thế trên người rất khó tự mình chữa trị. Mọi người thấy Diệp Huyền như thế chầm chầm vào một cái nữ tu như thế xem, đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, có thể là tưởng tượng Diệp Huyền thân phận bây giờ, liền nhịn xuống dưới. Thầm nghĩ cái này Diệp Huyền chẳng lẽ không biết quy củ không thể, một người nam nhân, tại sao có thể như thế chằm chằm vào một nữ nhân xem. Tiêu Ly cũng dừng bước. Diệp Huyền chắp tay hỏi hướng trước mắt nữ tu, nói, ngươi tên là gì? Nàng gọi anh Vũ. Tiêu Ly hồi đáp, trong lời nói hơi có chút lanh ý, chỉ chủ sư huynh muốn. Nàng lo lắng nhất chính là, cái này Diệp Huyền là một ăn chơi thiếu gia. Nhưng là bây giờ, thật không ngờ Diệp Huyền lại vẫn thực là một ăn chơi thiếu gia, cái này mới vừa vặn đảm nhiệm chỉ chủ bao lâu thời gian, giống như này chầm chầm vào một vị nữ đệ tử coi trọng. Ngươi trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi. Anh Vũ vẻ mặt chán ghét đáp, cùng Vân Cảnh Tông đệ tử đánh nhau thời điểm, làm cho. Mặc cho ai đề cập vết thương của chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Ngày mai đến chỗ ở của ta. Diệp Huyền dứt lời lời này, xoay người sang chỗ khác. Đến ngươi. Đến chỉ chủ nơi ở. Anh Vũ có chút sững sờ. Nếu như ngươi nghĩ chữa cho tốt ngươi trên mặt thương thế, tiểu tới tìm ta, không muốn trị, cũng có thể không đến. Lời này rơi xuống, hắn dĩ nhiên đi nhanh hướng phía tổng phủ đi ra ngoài. Nay anh Vũ sững sờ trên mặt đất sau nửa ngày, chỉ tới bên người nữ đệ tử bấm véo nàng hạ xuống, nàng phương mới thanh tỉnh lại. Vừa rồi hắn. Không đúng, vừa rồi chỉ chủ sư huynh nói gì đó. Anh Vũ trên mặt dần dần lộ ra nét mừng, nàng thoáng cái bắt lấy bên cạnh mình nữ đệ tử tay, hỏi vừa rồi chỉ chủ sư huynh nói gì đó, nàng nói. Nàng nói có thể trị hết ta vết sẹo trên người. Này người nữ đệ tử cười nói, đúng. Của ta vết sẹo có thể đi mất. Của ta vết sẹo có thể đi mất. Anh Vũ thân thể một sát cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đêm tối chi tập kích. Cái này Bách Hoa Trì, tử phủ chính là Bách Hoa Trì Mặc Đan cùng bảo vật gửi địa phương. Tử phủ ngoài có đại trận khóa lại, riêng lớn Bách Hoa Trì ở bên trong, chỉ có trì chủ cùng một ít nhân vật trọng yếu phương mới có thể xuất nhập cái này tử phủ. Mà Tiêu Ly đã là có thêm tư cách này. Sư huynh đi theo ta. Tiêu Ly thản nhiên nói. Ừm. Diệp Huyền lên tiếng, nói, kỳ thật ngươi không tự nhiên hô sư huynh của ta, ta tuổi tác không bằng ngươi đại nên ta hô sư tỷ của ngươi, ngươi hô sư đệ ta mới đúng. Ngươi đồng nhất thẳng hô sư huynh của ta, thật ra khiến ta có chút không được tự nhiên rồi. Tiêu Ly con mắt chớp chớp, đi thẳng tại phía trước, đột nhiên xoay người lại, chằm chằm vào Diệp Huyền nhìn một hồi, nói, ta đây tiểu hô chỉ chủ sư đệ. Đúng. Diệp Huyền cười nói. Tiêu Ly trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn lo lắng nhất chính là Diệp Huyền là thứ hoàn khố không thay đổi đệ tử. Nói như vậy, chỉ có nàng tự tay đem cái này Diệp Huyền chém giết. Nhưng là bây giờ xem xét, Khương Sảo sư thúc ánh mắt quả nhiên coi như không tệ. Cái này Diệp Huyền giơ tay nhấc chân đều không giống như là cái ăn chơi thiếu gia. Đúng rồi, Bách Hoa chỉ một mực không đều là nữ tu đảm nhiệm chỉ chủ sao. Tại sao có thể có dùng quần áo? Diệp Huyền nghi hỏi. Hắn cũng không muốn mặc vào váy ở trên người. Tiêu Ly thanh tươi đẹp cười cười, nói. Diệp sư đệ cái này là quá lo lắng, kỳ thật năm đó Bách Hoa Trì người sáng lập, tự là một gã nam tử, tên nam tử kia vì nhà mình thê tử khai sáng Bách Hoa Trì, mình độc thân đi sông một chỗ bí cảnh, ngay tại cũng không trở về nữa qua, năm đó hắn từng lưu lại một thân tử sam đạo y, là Bách Hoa Trì nguyên thủy nhất chỉ chủ quần áo và trang sức, có Diệp sư đệ ngươi tới xuyên, tự nhiên là tại phù hợp bất quá. Ồ, Diệp Huyền hỏi cái này tử sam đạo y là một việc pháp bảo. Không chỉ có là pháp bảo, còn là một việc phòng ngự loại hình nhập lưu pháp bảo. Sư phó nói, cái này tử sam đạo y lực phòng ngự rất mạnh, thậm chí có thể hấp thu một ít chân khí, tuy nhiên lại chỉ có nam tử mới có thể mặc vào, nữ tử mặc lên người, tiểu hơi có chút chẳng ra cái gì cả rồi. Tiêu Ly chậm rãi nói, thì ra là thế. Đến. Tiêu Ly dừng bước lại. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Ly dừng bước lại, cũng dừng lại bước chân, con mắt nhìn về phía trước, tại đây sừng sững người kiến tạo một tòa toàn thân màu tím phủ đệ. Diện tích trải rộng càng có chừng mở giảm, mà tử phủ chung quanh thì là có thêm một cổ vô hình sát khí, tựa hồ đang đi phía trước tùy ý phóng ra một bước, sẽ chết ở bên trong. Diệp Huyền biết rõ, cái này tử phủ chung quanh trải rộng lấy đại trận, không thể nhẹ nhập. Chỉ chủ sư đệ không nên cử động. Tiêu Ly liền vung tay lên, đang khi nói chuyện, vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật lập tức bay ra một tấm lệnh bài. Tiêu Ly cầm lệnh bài kia hư không một điểm. Một vệt ánh sáng bay vào trong đại trận, sau một khắc. Ầm ầm vài tiếng qua đi, này sát khí liền hoàn toàn biến mất, không thấy nửa phần bóng dáng. Chi chủ mời đi theo ta. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Ly liền dẫn Diệp Huyền vào Bách Hoa Chỉ tử phủ chính giữa. Cái này là tử sam đạo y kìa. Tiêu Ly chỉ vào này trung tâm trường bảo màu tím. Diệp Huyền con mắt theo Tiêu Ly thiên thiên ngọc chỉ nhìn lại, chỉ thấy trong phủ trung tâm, quả thật treo một cái trường bảo màu tím. Trong nội tâm không khỏi vui vẻ, đây thật là nam trang, hơn nữa là cái nhập lưu phòng ngự pháp bảo. Hán Tây Bình Kiếm, là không nhập lưu pháp bảo. Không nhập lưu cùng nhập lưu, kém gấp trăm lần. Ta là trì chủ lấy xuống. Tiêu Ly chân khí khẽ động, chỉ hư không một điểm, màu tím kia đạo phục tím sam ý đã bị theo trên vách tường cầm xuống dưới. Chỉ chủ trở về thay đổi là được. Tiêu Ly xinh đẹp cười nói, bất quá chỉ chủ về sau phải nhiều siêng năng tu luyện. Ta biết. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta không nốc, ta hiểu rõ rất nhiều người không phục ta, cho là ta là thứ không giải thích được chỉ chủ, tin tưởng ngươi cũng là như thế cho rằng. Ngay từ đầu khi ta tới, cũng đang tự hỏi, lên làm chỉ chủ, rốt cuộc muốn như thế nào đi làm, may mắn cho ngươi trợ giúp ta. Đa tạ. Hắn biết rõ. Khương Sảo dĩ nhiên giúp hắn coi là tốt một cách. Cho dù không ở Bách Hoa Trì, nhưng như cũ có thể phán định hắn có thể lên làm Bách Hoa Trì chỉ chủ. Sư đệ khách khí. Tiêu Ly dịu dàng cười cười. Trên người của nàng, có một lượng dịu dàng hiền thục, phảng phất một cái tiểu thư khuê các, trang nghiêm không thất lễ mấy, nhưng mà thời khắc mấu chốt, rồi lại hết lần này tới lần khác có thể chấn được chẳng diện, điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi coi trọng Tiêu Ly vài phần. Ta nhớ ngươi khẳng định đang nghĩ, chỉ dựa vào lời của ngươi, ta bất quá chính là một cái ăn chơi thiếu gia đúng không? Diệp Huyền có chút nhếch miệng, nói. Tiêu Ly thân thể khẽ giật mình, trong mắt lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên là bị Diệp Huyền đoán trúng. Xem bộ dáng là bị ta đoán trúng rồi. Diệp Huyền đứng chắp tay, trong tay cầm tử sam đạo ý đi, nói, ta không muốn làm cái này chỉ chủ, bất quá đã đi tới Bách Hoa Trì, trở thành cái này Bách Hoa Trì chỉ chủ, ta liền phải làm cho tốt những này chuẩn bị. Bách Hoa Trì đệ tử không phục, ta liền để cho bọn họ phục, ta nhưng có thể không nhất định là cái hợp cách chỉ chủ, nhưng mà chưa hẳn không phải cái hợp cách người. Dứt lời lời này, Diệp Huyền một bước bước ra, đã đi ra tử phủ. Mang ta đi nhìn một chút chỗ ở của ta đi. Tiêu Ly nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, không biết vì cái gì, dừng lại một lát, tựa hồ là sửng sốt tiểu hội. Mà một lát sau, nàng nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, liền phục hồi tinh thần lại. Xem ra, cái này chỉ chủ, cũng không có ta tưởng tượng bết bát như vậy mà. Lúc chạng vạng tối, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường. Cảnh tượng đó trung phi ra bạc sáng, cho ta để xuống tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột. Kể từ đó, ta chỉ cần dùng kim cương châm chọc vào trên nhâm tiên huyệt. Bất quá 30 ngày, có thể nếm thử đột phá một lần cấu nguyên cảnh. Tiêu Ly nói, Bách Hoa Chỉ linh đan rượu dược ta có toàn lực phân phối trong đó ba thành. Nói như vậy, tự có càng nhiều nắm chặt. Diệp Huyền thì thào mình. Cây ngân châm kia, đã cắm vào dưới nách nhâm tiên huyệt vị trí thượng. Ngồi xuống, tu luyện. Rất nhanh, Diệp Huyền liền tiến vào trạng thái. Không biết bao lâu trôi qua. Đã đến ngày hôm sau rạng sáng thời điểm. Diệp Huyền vẫn còn trong khi tu luyện. Bất quá. Sau một khắc. Một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Ai? Và? Ảnh. Riêng lớn phòng ốc vỡ vụn, một cái vóc người hết sức nhỏ tựa hồ là cô gái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Cô gái này tay cầm một thanh lợi kiếm, chân khí bắt đầu khởi động, phá vỡ phòng ốc, một đạo kiếm khí hiện lên, sinh sôi hướng phía Diệp Huyền chém tới. Không xong. Ám sát. Hắn cho dù có ngốc, cũng nhìn ra được, đây là ám sát. 3. Xuy. Tây Bình kiếm xuất hiện ở trong tay. Diệp Huyền thúc giục chân khí, sau lưng song dược đập lấy xuất hiện, một cước giẫm nát trên giường, phi tốc lui ra phía sau, tại lui ra phía sau nháy mắt, chém xuống một kiếm, kiếm khí thoát ly Tây Bình kiếm, tức thì đâm vào này hắc ý nhân chém ra kiếm khí phía trên. Xuy xuy. Kiếm khí ma sát, trong đêm tối, lóe ra chói mắt hỏa diễm. Ẩm. Rốt cục, Diệp Huyền kiếm khí không kiên trì nổi. Này hắc ý nhân liên hoàn xuất thủ, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, lại thoáng cái giẫm trên mặt đất, mà lại là chân khí thúc dục, chỉ một thoáng phá tan chướng ngại, trong nháy mắt hóa thành một bả dây thừng, bao vây tại Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền không kịp chạy thục mạng, một cái chớp mắt thời điểm, đã bị cái này dây thừng vây ở trong đó. Nguy rồi. Diệp Huyền biến sắc. Cấu nguyên cảnh. Trước mắt cái này cái hắc y nhân, là cấu nguyên cảnh cao thủ. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, lên tiếng nói ra, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi không nên tới đến Bách Hoa Trì, phá hủy kế hoạch của ta. Hôm nay lấy tánh mạng của ngươi, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bao đấy. Ngươi là Ngô Đồng. Diệp Huyền đã sớm suy đoán nữ tử này phải hay là không Ngô Đồng, mà bây giờ nghe xong cô gái này thanh âm, lại càng phát có thể xác định nữ tử này chính là Ngô Đồng rồi. Ngươi bây giờ biết rõ, đã chậm, chết đi. Ngô Đồng lập tức một kiếm rơi xuống. Mắt thấy muốn đánh trúng thời điểm. Diệp Huyền khỏe miệng hơi vểnh lên. Hắn tay trái hơi lần. Chân khí chớp mắt sinh ra đời. Một bả khí kiếm dần dần công tác chuẩn bị mà ra. Thuấn sát kiếm ý. Diệp Huyền lạnh giọng vừa quát. Trong chớp mắt, một đạo kiếm quang ầm ầm hiện lên, thuấn sát kiếm ý che kín tay trái khí kiếm, một kiếm này sắp tới không biết cái loại gì trình độ độ, chỉ ở đằng kia hoảng hốt trong đêm tối tách ra yên hoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là... Nô Đồng quá sợ hãi. Đây là kiếm ý. Diệp Huyền tay trái khí kiếm vẫn là át chủ bài, tay trái khí kiếm thi triển ra thuấn sát kiếm ý, mới vừa rồi là hoàn mỹ nhất vô khuyết, bởi vì thuấn sát kiếm ý, trời sinh chính là vì tay trái chân khí kiếm mà sinh, một kiếm này đến tột cùng sắp tới cái loại gì trình độ độ, Diệp Huyền cũng không có cách nào phân biệt tinh tưởng. A, một tiếng kêu thảm, Ngô Đồng cả người bay ngược mà ra. Diệp Huyền phá vỡ Ngô Đồng đích thực khí trói buộc, một bước bước ra, phi tốc hướng phía trước lao đi, rồi sau đó một kiếm chỉ vào này đã tải ngã trên mặt đất Ngô Đồng. Nếu như ngươi cử động nữa mà nói, tiểu chết rồi. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Ngô Đồng cắn răng hận nói, không có khả năng, kiếm ý loại vật này, coi như là khí hải cảnh cường giả, 10 cái cũng chưa chắc có một có thể lĩnh ngộ, ngươi bất quá mới ngũ huyền vị phi thiên vị, làm sao có thể lĩnh ngộ cao thâm mạt chắc kiếm ý, điều đó không có khả năng. Chương 31, Vân Cảnh Thiên Tuyển. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Cái này Ngô Đồng cũng dám ám sát mình. Nếu như không là mình cơ linh, bị cái này Ngô Đồng vây khốn, dùng khiến cho Ngô Đồng lòng cảnh giác sâu sắc giảm nhỏ, chỉ sợ còn không có cơ hội thi triển tay trái khí kiếm cùng với thuấn sắt kiếm y đem Ngô Đồng đưa vào chỗ chết. Phải biết, chính diện giao chiến, hắn căn bản không thể nào là cấu nguyên cảnh đối thủ. Lục Ân kiếm thuật cường thịnh trở lại, cũng rất khó làm đến khiêu chiến vượt cấp. Lần này, hoàn toàn là cái này Ngô Đồng dưới sự khinh thường, cùng với món đó Tử Sam đạo y. Tử Sam đạo y có yếu ớt hấp thu chân khí tác dụng. Nếu không phải là Tử Sam đạo y có thể hấp thu chân khí, như vậy dùng Ngô Đồng chân khí trói buộc, hắn há có thể có cơ hội phóng xuất ra thuần sát kiếm ý. Chi chủ sư đệ. Đúng lúc này, Tiêu Ly cùng vài tên áo trắng trưởng lão vội vàng từ xa phương chạy đến. Tiêu Ly vẻ mặt vội vàng, đang đuổi đến Diệp Huyền tại đây lúc, vội vàng từ trên cao rơi xuống, nàng vừa mới nghe được thanh âm, đã biết rõ Diệp Huyền tại đây đã xảy ra giao chiến, trong nội tâm quýnh lên, chính là phi tốc hướng phía Diệp Huyền tại đây chạy đến, chỉ tới chứng kiến Diệp Huyền không có nguy hiểm gì, mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này trời khoảng không đã dần dần rõ ràng. Chi chủ sư đệ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Ly hỏi. Có người ám sát ta. Diệp Huyền chỉ trên mặt đất hắc y nhân. Nàng là ai? Tiêu Ly ngưng lông mày hỏi. Ngươi nên đoán được. Diệp Huyền nói ra. Tiêu Ly thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống, đem Ngô Đồng hắc y cái khăn che mặt tháo xuống. Quả thật là ngươi, Ngô Đồng sư tỷ. Tiêu Ly trong nội tâm bị thương. Trong nội tâm nàng không có kinh ngạc, chỉ có rung động. Cái này rung động thực sự không phải là Ngô Đồng, mà là Diệp Huyền. Diệp Huyền rõ ràng chỉ có ngũ huyền vị, vậy mà đánh bại cấu nguyên cảnh Ngô Đồng, nàng trong nội tâm làm sao có thể không sợ hãi, phải biết, Ngô Đồng nắm trong tay Bách Hoa Chỉ trọng yếu nhất công pháp, tại đồng bậc trong đó cũng là người ưu tú, trong Bách Hoa Chỉ, ngoại trừ nàng và trưởng lão ngoài ra, không người cầm hạ Ngô Đồng. Mà Diệp Huyền, vậy mà làm được những thứ này. Những thứ khác mấy cái trưởng lão cũng lập tức hít sâu một hơi. Con mắt nhìn lại thiếu niên này lúc, không khỏi nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Cái này Diệp Huyền, không đơn giản. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, dựa theo Bách Hoa Chỉ quy củ, đệ tử ám sát chỉ chủ, phải bị tội gì? Sư tử. Tiêu Ly hàm răng khẽ cắn, vừa mới dứt lời, liền một chỗ ngoặt thân, khẩn cầu, thỉnh. Thỉnh cầu chỉ chủ, không muốn giáng tội tại Ngô Đồng sư tỷ. Ngô Đồng sư tỷ bất quá là nhất thời phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, mong rằng chỉ chủ không nên tức giận. Ngươi để cho ta không tức giận. Diệp Huyền trong mắt hơi híp, nói, loại chuyện này đặt ở trên đầu ngươi, ngươi có tức giận hay không? Làm sao có thể không tức giận? Nếu như không là mình cơ linh, hiện tại thế trên mặt đất cũng không phải là Ngô Đồng rồi, mà là hắn. Muốn đánh muốn giết, nhanh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Đồng hàm răng khẽ cắn, la lớn. Tốt ta thành toàn ngươi. Diệp Huyền phất tay một kiếm, muốn rơi xuống. Chi chủ hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, Tiêu Ly thoáng cái xông tới, ngăn cản Diệp Huyền một kiếm. Tiêu Ly chỉ hoán thở ra một hơi, vội vàng còn nói thêm, chỉ chủ, Ngô Đồng chính là Bách Hoa Chỉ đại sư tỷ, ngươi lần này tạm tha nàng một cái mạng, ta sẽ đem Ngô Đồng sư tỷ nhốt vào Cấm Vân Phủ ở bên trong, để cho Ngô Đồng sư tỷ tỉnh lại, Cấm Vân Phủ chính là có Thải Hà trưởng lao trưởng quản, Thải Hà trưởng lao nhất định sẽ quản lý tốt Ngô Đồng sư tỷ đấy. Trong nội tâm nàng cũng lo lắng Diệp Huyền hội không nể mặt trực tiếp giết chết Ngô Đồng. Nàng còn thực thật không ngờ. Ngày hôm qua còn mặt cười như gió xuân giống như hòa ái thiếu niên, ngay tại lúc này, vậy mà sẽ như thế quả quyết, tuy nhiên nàng biết rõ Diệp Huyền làm như thế đúng, nhưng mà trong nội tâm luôn không muốn cùng môn tự giết lẫn nhau. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Đồng. Được rồi. Tuy nhiên rất muốn đem Ngô Đồng giết chết. Nhưng mà Tiêu Ly nói, thực sự không phải là hoàn toàn không có đối với. Nếu như hắn vừa mới đảm nhiệm chỉ chủ ngày đầu tiên liền đem Ngô Đồng giết chết lời nói, như vậy chỉ sợ ngày hôm sau sẽ có người châm ngòi thổi gió. ta cho ngươi một cái mặt mũi. Diệp Huyền một thân áo tím trong người, nói, chính các ngươi xử trí đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền tiểu chắp tay xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn ra được, những này trưởng lão đơn độc nghe lệnh bởi Tiêu Ly. Tiêu Ly nhìn về phía Ngô Đồng, thở dài, sư tỷ, ngươi không nên làm những này, không cần ngươi quan tâm. Ngô Đồng quát. Tiêu Ly trong mắt lóe lên ý nghĩ thương xót, nói, Thải Hà trưởng lão, giao cho ngươi. Vâng. Thải Hà trưởng lão thở dài một tiếng, lập tức vung tay lên, đem Ngô Đồng dùng chân khí vây khốn, rồi sau đó một bước bước ra, tiểu rời khỏi nơi này. Còn lại vài danh trưởng lão chứng kiến dĩ nhiên vô sự, cũng nhao nhao cáo từ ly khai. Tiêu Ly nhìn ra được, Diệp Huyền trong nội tâm rất tức tối, liền tiến lên ôn nhu nói, chỉ chủ sư đệ, còn đang tức giận. Được rồi, đã vạch trần đi qua. Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ thật, dùng Ngô Đồng sư tỷ tội danh, nàng đã sớm tội đáng chết vạn lần. Tiêu Ly lắc đầu, nói ra, bất quá nàng là sư tổ năm đó nhặt về nữ tử, sư tổ niệm tình nàng đáng thương, thu nàng làm con gái nuôi, mà sư phụ ta là nhìn xem nàng lớn lên, cuối cùng không đành lòng ra tay với nàng. Diệp Huyền không nói gì. Tiêu Ly con mắt vụng trộm nhìn một chút Diệp Huyền, nói ra, sư phụ ta đã từng nói qua, nếu như về sau Ngô Đồng sư tỷ muốn làm xuất cái gì quá kích cử động, sẽ đem nàng khốn trong cấm vân phủ, không nên giết nàng. Bọn ta còn có cái gì tội danh? Diệp Huyền hỏi. Tiêu Ly ôn nhu cười khổ nói, tư thông vân cảnh tông môn thiên tài, nhu đồ thông đồng vân cảnh tông đảm nhiệm ta bách hoa chỉ chủ, rồi sau đó làm cho cả bách hoa chỉ bán đứng cho vân cảnh tông, nàng đã cho ta không biết những. Này, kỳ thật ta rất sớm trước khi tiểu phát giác ra được, chỉ là một thằng không có chút phá. Vân cảnh tông. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Giống Ngô Đồng loại nữ nhân này, không đáng thương tiếc, liền sư phụ mình đều nhục mạ nữ tử, lưu nàng làm gì dùng. Nhưng mà Vân Cảnh Tông lại là địa phương nào? Vân Cảnh Tông chính là bách hoa trì địch đối với môn phái, hơn nữa sinh tử đối địch môn phái. Tiêu Ly nói ra, một mình thông đồng một mình môn phái, chẳng phải là tội đáng chết vạn lần. Diệp Huyền trầm giọng nói, Ngô Đồng sư tỷ vẫn cho rằng mình rất thông minh, kỳ thật nàng không biết, nàng một mực bị Vân Cảnh Tông lợi dụng. Tiêu Ly lắc đầu nói ra, Vân Cảnh Tông cùng ta bách hoa chỉ chính là sinh tử đại địch, trừ đó ra, còn có một thiên tuyển môn, cũng cùng ta bách hoa chỉ không hợp, tại thế hệ này, hai môn phái này, quanh năm cùng ta bách hoa chỉ phân tranh không ngừng. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Vân Cảnh Tông cùng thiên tuyển môn lượng cái thế lực, cùng ta bách hoa chỉ so sánh với, ai mạnh ai yếu. Nếu là lúc trước, tự nhiên là ta bách hoa chỉ lợi hại, nhưng đáng tiếc sư tổ tiên trôi qua. Hai tông này thực lực nếu so với ta bách hoa chỉ mạnh hơn một mảng lớn, nếu không phải là ba phe thế lực giúp nhau dẫn dắt, chỉ sợ ta bách hoa chỉ đã sớm bị hai tông tiêu diệt. Tiêu Ly cười khổ nói. Diệp Huyền nhíu mày. Xem ra, tình huống cũng không phải tốt như vậy a. Hơn nữa tam tông ba năm một lần đệ tử giao chiến cùng tông chủ chiến, cũng muốn bắt đầu. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cao lại, nói, anh Vũ trên mặt thương thế, chính là vừa rồi đệ tử trong khi giao chiến, lưu lại thương thế. Đệ tử giao chiến thì cũng chẳng có gì, chủ yếu nhất là tông chủ chiến. Cái gì đệ tử giao chiến cùng tông chủ chiến? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Tiêu Ly nói ra, đúng đấy, tam tông tại thế hệ này lập hạ đích quy củ, mỗi 3 năm, tam tông đều sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất giúp nhau tỉ thí. Ta bách hoa chỉ đã thua 2 lần rồi, tông chủ chiến tuy nhiên có thể vãn hồi một ít mặt mũi, nhưng mà sư phó cũng đã chết. Diệp Huyền vừa định nếu nói nữa lời nói. Nhưng mà tiểu sau đó một khắc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chi chủ! Chi chủ! Hai cái hồng y thân ảnh vội vàng chạy tới nơi này. Anh Vũ! Diệp Huyền hơi sững sờ, chợt tiểu hiểu rõ ra, hắn ngày hôm qua tại trên đại điện, nói cho anh Vũ hôm nay tìm đến mình. Làm sao tới sớm như vậy? Anh Vũ bên cạnh còn có một danh hồng y nữ đệ tử, hai người hơi có chút câu thúc, vốn là dịu dàng hướng phía Diệp Huyền cúi đầu, nói, bái kiến chỉ chủ! Ta! Trong nội tâm của ta vội vàng, đêm qua chả không nhớ cơm không nghĩ. Thầm nghị sớm đi đem vết sẹo trên mặt xóa, quấy rầy trì chủ, còn hy vọng trì chủ không nên trách tội. Không cần câu thúc. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, về sau các ngươi ở trước mặt ta không cần bày cùng cái hạ nhân đồng dạng, đồng môn cùng phái, cần gì phải câu thúc nhiều như vậy. Tiêu Ly cười một tiếng nói, kỳ thật trì chủ rất dễ nói chuyện đấy. Vậy sao? Anh Vũ sáng ngời, chợt nhìn về phía Diệp Huyền vui vẻ nói, trì chủ, ngươi nói, ngươi có thể đem ta vết sẹo trên mặt xóa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Anh Vũ lập tức nhảy dựng lên, phảng phất một cái tiểu cô nương, nàng trong mắt vui sướng rốt cuộc không che giấu được, vui sướng thủy triều phá tan nàng đọng lại nhiều năm như vậy bi thương. Đối với một cô gái mà nói, vết sẹo trên mặt, quả thực là một nữ nhân ác ngộng, mà của nàng vết sẹo, khoảng chừng nửa bước hé mở mặt dài như thế. Nàng cực hận Vân Cảnh Tông năm đó người đệ tử kia. Chi chủ, ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đem vết sẹo trên mặt xóa. Anh Vũ nhớ lại, khuôn mặt lộ ra thương cảm vẻ, không khỏi khóc ra thành tiếng. Diệp Huyền dở khóc dở cười, nói, ngươi lại khóc mà nói, để cho ta như thế nào cho ngươi tẩy sẹo ngấn. Anh Vũ lập tức nết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhịn được trong nội tâm đau xót. Tốt rồi, đi theo ta. Chương 32, dưỡng thành khẩu vị. Diệp Huyền quay người tiến vào mình này đã bị Ngô Đồng phá hư đến cũ nát không chịu nổi phong ốc. Ngồi. Tiêu Ly cũng đi theo tiến nhập trong đó, an tĩnh ngồi xuống. Anh Vũ cùng cái kia hồng y nữ đệ tử ngược lại là lộ vẻ có chút câu thúc. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, không cần câu thúc, ta nếu nói là ngươi vết sẹo này bỏ không hết mà nói, có lẽ không phải chuyện khẳng định, nhưng ta nói ngươi vết sẹo này có thể xóa mà nói, như vậy đây tuyệt đối là chuyện khẳng định. Hắn đối với y thuật của mình có tuyệt đối tự tin. Hắn nói có thể xóa, vậy thì tuyệt đối có thể xóa. Nhiều, đa tạ chỉ chủ. Anh Vũ sờ lên vết sẹo trên mặt. Đêm qua ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi linh dược. Diệp Huyền mỉm cười, vỗ túi chữ vật, một cái chứa tràn đầy màu xanh lá cây cỏ dịch đồ vật tiểu trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Tới. Anh Vũ câu nệ đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra cây cỏ dịch bình. Cỏ này dịch, là hắn ngày hôm qua tự mình chế luyện. Bôi lên tại vết sẹo ở trên đối với vết sẹo có tán độc tác dụng, đương nhiên, muốn dựa vào cỏ này dịch là có thể trị tốt anh Vũ vết sẹo trên mặt, tự nhiên không có đơn giản như vậy, tu tiên giả xuất thủ lưu lại vết sẹo, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, đối với hắn mà nói, còn là chuyện dễ dàng. Diệp Huyền lấy tay chám đi một tí cây cỏ dịch, chợt hướng anh Vũ trên mặt xóa đi. Có chút đụng chạm. Anh Vũ mặt chấn kinh, thoáng cái lui về sau một chút, phảng phất sợ nai con. Đừng động. Diệp Huyền nhíu mày, nói, ngươi lộn xộn, cỏ này dịch sẽ bôi lên thiên phương hướng, cỏ này dịch cứ như vậy nhiều, là ta tỉ mỉ chế luyện, vừa vặn đủ ngươi vết sẹo trọng lượng, ngươi nếu như lãng phí, vậy thì không rồi. Tiêu Ly con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền trợ giúp anh Vũ bôi lên cây cỏ dịch, nghe được Diệp Huyền nói chuyện, cười nói, anh Vũ ngươi đừng khiếp đảm. Ừm. Anh Vũ hơi có vẻ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Diệp Huyền duỗi ra ngón tay, từng điểm bang anh Vũ bôi chết lấy. Tiêu Ly hai mắt mở thật to. Nàng thập phần buồn bực, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ cây cỏ dịch, thật sự có thể đem anh Vũ cái này làm khó bách hoa chỉ vết sẹo, chữa lành. Đối với nữ tử mà nói, vết sẹo không thể nghi ngờ là lớn nhất tác ngộng. Mà các nàng bách hoa chỉ, cách mỗi 3 năm, đều sẽ xuất hiện một đám trên người, trên mặt có vết sẹo nữ tử. Những này đều phải quái này Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn kết tác, mỗi 3 năm một lần đệ tử chiến, các nàng bách hoa chỉ đều sẽ bị thua, rồi lại không thể không tham gia. Cho nên mỗi 3 năm, đều có đệ tử bị thương, giống các nàng bách hoa chỉ trưởng lão, năm đó vết sẹo đến bây giờ còn không có tin tức manh mối. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem cả cái chai cây cỏ dịch toàn bộ bôi lên sạch sẽ. Anh Vũ vết sẹo ở trên toàn bộ bị này cây cỏ dịch toàn bộ che lại. Tiêu Ly nghĩ thầm. Kỳ thật Diệp Huyền thân xuyên tử bào, thần sắc chuyên chú bộ dáng nghiêm túc, còn thật là tốt nhìn. Như vậy, có thể tốt rồi. Anh Vũ có chút khiếp đảm hỏi. Đương nhiên tốt không rồi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. A, anh Vũ thần sắc lập tức biến đổi. Ngươi đừng có gấp. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, đây chỉ là bước đầu tiên, muốn bỏ đi vết sẹo trên mặt, không có đơn giản như vậy, đúng rồi. Tiêu Ly. Chi chủ, Tiêu Ly tại. Tiêu Ly lúc này đứng dậy. Trong ao có hay không linh ngọc thảo, khải thiên đoá hoa, bách vũ thảo, thanh thần chu tinh, cùng với Diệp Huyền một hơi nói ra một đống lớn linh thảo danh tự, coi như thượng tính toán, khoảng chừng trên dưới 100 chủ nhiều. Có thể một hơi có thể kêu đi ra, coi như là một loại bổn sự. Chi chủ sư đệ ngươi nói chậm một chút. Tiêu Ly hít sâu một hơi, cũng phải thiệt thòi nàng trí nhớ tốt mới có thể đuổi kịp Diệp Huyền tiết tấu. Trong nội tâm nàng tại buồn bực, Diệp Huyền rốt cuộc là như thế nào nhớ kỹ nhiều như vậy linh thảo danh tự đấy. Những linh thảo này cũng không thể xem như cỡ nào chân quý, trong ao đều có được. Tiêu Ly nói ra. Vậy thì tốt, ngày mai những linh thảo này, đồng dạng chuẩn bị cho ta thập phần. Mà Linh Ngọc Thảo cùng Thanh Thần Chu Tinh thì đồng dạng chuẩn bị 100 phần, ta có tác dụng lớn chỗ. Chỗ đại dụng. Tiêu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chấm nét. Diệp Huyền cười nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Tiêu Ly cho dù trong nội tâm nghi hoặc, khó hiểu cái này y sư chi đạo đồ vật, nhưng mà như trước nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Diệp Huyền nhìn về phía anh Vũ, nói, cỏ này dịch sẽ tự động dung nhập vết sẹo của ngươi ở trong, đại khái 3 cái canh giờ, cái này 3 canh giờ, hội có một chút ngứa cảm giác nhột. Ngươi không thể động cỏ này dịch nửa điểm, nếu không dược hiệu hội không lớn bằng bắt đầu. Vâng. Anh Vũ cung kính nói. Ngày mai ngươi còn đến chỗ của ta đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ chủ anh Vũ có chút khó có thể mở miệng hỏi chỉ chủ, ta vết sẹo này, thật sự có thể chữa cho tốt sao? Nàng có chút khó mà tin được, vết sẹo này tồn tại ở trên mặt khoảng chừng thời gian 3 năm, nàng ngày nhớ đêm mong muốn đem vết sẹo này xóa, nàng không biết một mình xuống núi hỏi bao nhiêu thương hội, ngược lại là có năng lực đủ giúp nàng xóa vết sẹo linh dược, có thể là Mạc Đan nhu cầu lại cao dọa người, để cho nàng chỉ có thể một mình hy vọng xa vời. Loại thống khổ này, ai có thể lý giải? Ta đều nói qua bao nhiêu lần? Diệp Huyền cười lắc đầu, nói, đại khái 7 ngày, ta cam đoan mặt ngươi cho như lúc ban đầu. Thật sự, anh Vũ mừng rỡ như điên. Sau một khắc, nàng nhịn xuống kích động nước mắt, hướng phía Diệp Huyền một cái hạ thấp người, nói, chỉ chủ, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng vậy ủng hộ chỉ chủ. Đi theo Diệp Huyền bên cạnh cái kia hồng y nữ đệ tử cũng nói. Diệp Huyền nao nao. Sau một khắc, tiểu lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết rõ, có thể có được một người đệ tử tán thành, rất không dễ dàng. Không nói trước những thứ này Diệp Huyền có chút ngượng ngùng. Cái này. Tiêu Ly xem Diệp Huyền nhăn nhăn nhó nhó, không có chút nào mới nửa điểm sấm rền gió cuốn phong phạm, hỏi trì chủ có yêu cầu gì. Chuyện này Diệp Huyền ngượng ngùng cười nói, ta có chút đói bụng, các ngươi có thể hay không cho ta làm ít đồ ăn. Trì chủ, ta sẽ làm, ngươi muốn ăn cái gì? Anh Vũ vừa nghe đến Diệp Huyền đã đói bụng, lúc này xung phong nhận việc nói. Phong quả cháo. Diệp Huyền nói ra. Kỳ thật hắn không thể xem như đói. Chỉ có điều đi theo Khương Sảo quá lâu, hoàn toàn bị Khương Sảo dưỡng thành như vậy, một ngày không ăn mỹ vị món ngon, vẫn là rất khó mà thích ứng. A, phong quả cháo. Anh Vũ có chút hơi khó. Phong quả cháo. Không biết làm. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, trắng non tiểu vung tay lên, nói, tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ta bang chỉ chủ sư huynh chuẩn bị đi. Nhị sư tỷ xuất thủ, nhất định có thể làm tốt. Anh Vũ chớp mắt một cái. Phải biết, Bách Hoa chỉ nội nữ đệ tử. Không người nào là đồ ăn cao thủ. Vì cái gì? Bởi vì Bách Hoa chỉ nội nữ đệ tử, ngũ huyền vị hạ xuống, đều là mình làm, dần dà, tiểu đã luyện thành một thân bổn sự. Mà Bách Hoa chỉ nội bản về tay nghề, năm đó là Khương Sảo, mà thế hệ này, thì chính là Tiêu Ly rồi. Anh Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Đợi đến anh Vũ trở lại chỗ mình ở thời điểm, một đám Bách Hoa chỉ hồng y nữ đệ tử tất cả đều tại anh Vũ nơi ở chờ, khi nhìn đến anh Vũ lúc trở lại, nguyên một đám hơn 1.000 hỏi ra âm thanh ra, xem những này nữ tu sĩ bộ dáng, không khỏi là vội vàng cực kỳ, trong nháy mắt thời gian liền đem anh Vũ vây. Những nữ đệ tử này đều có được một cái giống nhau điểm. Vậy thì là trên mặt của các nàng, đều có được hoặc nhiều hoặc ít vết sẹo. Vừa đến khí hải cảnh, khí hải sinh ra đời, chân khí tan ra vào thể nội, bất kỳ vết sẹo gì cũng có thể lấy ra, thậm chí nghe đồn càng lớn người, tay cụt mọc lại cũng là dễ dàng. Có thể là đến một bước kia không biết muốn năm nào hà nguyện, các nàng chỉ ngũ huyền vị liệt kê đệ tử, làm sao có thể bỏ đi vết sẹo. 7 ngày. Anh Vũ cũng vui sướng trong lòng, nói ra, vị này chỉ chủ đại nhân tinh thông y thuật, chỉ cần 7 ngày có thể đem ta vết sẹo trên mặt toàn bộ bỏ đi. Làm sao có thể? Không phải nổ đi. Những cái. Kia nữ tu sĩ tức tức trách trách luận hỏi. Chỉ chủ không có khả năng nói không giữ lời, hơn nữa ta cảm giác anh Vũ muốn thò tay sờ thoáng một phát mình vết sẹo. Nhưng là muốn khởi Diệp Huyền mà nói, liền nhanh chóng thu hồi bàn tay nhỏ bé, nàng nói ra, ta cảm giác vết sẹo, có một loại nóng hừng hực nóng hổi cảm giác, cái đó và ta trước kia nghe ngóng như thế nào bỏ đi vết sẹo tin tức mới bắt đầu cảm giác giống như lúc. Nóng hừng hực cảm giác. Ta nghe nói bỏ đi vết sẹo thời điểm, đều có loại cảm giác này. Cái này chỉ chủ tinh thông y thuật. Chúng ta ngày mai cũng đi van cầu cái này chỉ chủ. Chỉ chủ nhất định sẽ bang chúng ta đi trừ vết sẹo trên mặt đấy. Đúng. Anh Vũ nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta cảm giác chỉ chủ người rất tốt. Hắn không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ chủ làm người hòa ái dễ gần, so với sư phó cũng không kém là bao nhiêu, cũng lại nói thì dã không lay động cái gì bàn bạc, hắn so chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu. Anh Vũ, ngươi nhanh như vậy liền hướng lấy cái này mới chỉ chủ rồi hả? Anh Vũ bất mãn nói, có bản lĩnh ngươi đừng đi tìm hắn trị ngươi vết sẹo trên mặt. Khó mà làm được. Này người nữ đệ tử lập tức kinh hoàng nói ra. Nhưng mà, anh Vũ ngươi có tư cách tiến vào tổng phủ, thân phận so chúng ta những. Này bình thường hồng y đệ tử cao hơn một bậc, cho nên chỉ chủ mới sẽ như vậy chữa cho ngươi trên mặt vết sẹo. Chúng ta những điều này đều là vào không được tổng phủ đệ tử bình thường, chỉ chủ hội cho chúng ta trị trên mặt vết sẹo sao. Đúng, người chỉ chủ không lay động chút ít cái giá đỡ, huống chi chỉ chủ bận rộn vô cùng, nơi đó có công phu đi bang chúng ta những. Này đệ tử bình thường hay sao? Cái này, anh Vũ cũng không dám hứa chắc. Chương 33, thỉnh trì chủ nhấm nháp. Diệp Huyền ở phong ốc, dĩ nhiên bị Ngô Đồng phá hủy cái hơn phân nửa, căn bản không khả năng lại ở lại. Tiêu Ly lại cho Diệp Huyền tìm một cái sân, cái nhà này mặc dù lớn một ít, có thể lại không tới gần Bách Hoa Hồ ở dưới linh mạch. Bất quá nói trở lại, coi như là dựa vào gần nàng chỗ ở, thuận tiện Diệp Huyền nếu như gặp lại nguy hiểm gì mà nói, nàng có thể tại nhanh nhất thời gian đuổi tới chỗ. Giờ phút này trong nhà này, chi chủ sư đệ, những này chính là Bách Hoa chỉ thần thức công pháp, chi chủ sư đệ có thể toàn những cái này nhập môn, do đó vững chắc lực lượng thần thức, mà hai quyển thì là cần chỉ chủ sư đệ đem trước mặt thần thức công pháp vững chắc về sau, lại vì tu luyện. Tiêu Ly giao cho Diệp Huyền một ít tu luyện thần thức công pháp, mỉm cười nói ra. Cái này hai bản công pháp là cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Hắn ngày hôm qua để cho Tiêu Ly hỗ trợ chuẩn bị một ít linh thảo linh dược, trừ đó ra, chính là để cho Tiêu Ly bang mình cầm một ít bách hoa chỉ thần thức tu luyện công pháp. Ngôi bảo sơn, không ăn đó mới là kẻ đần. Hắn có lục ngân kiếm thuật, mà lại lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thuật thượng tạo nghệ chỉ cần tại tận tâm nghiên cứu lục ngân kiếm thuật là được, hiện tại thiếu hụt chính là thần thức công pháp, cùng một chút ít lớn mạnh chân khí cùng thân pháp các loại công pháp. Đáng tiếc, Bách Hoa chỉ am hiểu nhất là kiếm thuật, tiếp theo là thần nhận thức, mặt khác một ít công pháp, tiểu không nhiều lắm. Tiêu Ly hồi đáp, cuốn này tên là thần hành lĩnh vực, có thể để cho thần thức hình thành một mảnh lĩnh vực bao trùm, là thần nhận thức nhập môn sau chủ cột công pháp, mà một cái tiểu bảo đắt một chút rồi. Nó tên là thần hành châm, là thần thức hóa châm, chuyên tấn công linh hồn cao minh chiêu số, tại ta Bách Hoa chỉ ở trong, cũng là cực kỳ chân quý chiêu số. Thần thức hóa châm. Diệp Huyền lập tức vui vẻ. Thần thức công kích chiêu số, quỷ dị nhất, mà lại cực kỳ có tính sát thương. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi chúng chiêu, cái kia chính là linh hồn trọng thương, trừ phi đạt tới này khí hải phía trên, cao thâm hơn khó lường cấp độ, mới có thể đem linh hồn ẩn ở thể nội ở trong chỗ sâu, khỏi bị một ít chuyên tấn công linh hồn chiêu số. Có thể nói, thần thức chi công kích rất là trọng yếu. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền mừng rỡ, trong lòng cũng có chút cao hứng, Diệp Huyền nguyện ý nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình, Diệp Huyền càng mạnh, hắn cái này chỉ chủ mới càng thêm vững chắc. Cái này thần hành châm chính là sư tổ năm đó du hành thời điểm, được một quyển cao minh thần thức công pháp, sơ nhập môn, có thể đem thần thức hóa thành một cây ngân châm, mà tới được đằng sau thì là có thể hóa thành 7 cái, 8 cái, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là tu luyện không đủ, nhất định phải lượng sức mà đi, hơn nữa chỉ chủ sư đệ nhất định phải đi đầu tu luyện những này lớn mạnh thần thức công pháp, đến đối với thần hành lĩnh vực cùng thần hành châm, tiểu muốn thả ở phía sau. Ta biết, Diệp Huyền tự nhiên không đốc. Nếu như thần thức mình lực lượng không đủ lớn mạnh, đã nghĩ ý nghĩ hao huyền điều khiển 7, 8 cây thần thức chi châm, này chỉ sợ còn không có đụng tới trên thân người khác. Mình trước hết não thần vị vỡ tan mà chết rồi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một việc. Diệp Huyền đứng chắp tay, áo tím trong người, so với trước đây, nhiều hơn một sợi thân phận cao quý chính là cảm giác. Áo tím tại tu tiên giả trong thế giới, coi như là có một chút thân phận địa vị người mới dám mặc. Chỉ chủ sư đệ muốn hỏi điều gì? Tiêu Ly một câu nhẹ lời. Ta phi giang quận Giang Đông, có một liêu gia thế lực, ngươi có thể nghe nói qua. Diệp Huyền hỏi ý kiến hỏi. Hắn muốn hỏi thăm một chút liêu gia tin tức. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền muốn đánh nghe Liễu gia, thoáng ngưng lông mày, nói: "Giang Đông, cái kia Liễu gia thế lực, coi như là dựa vào gần phi Giang quận, chủ yếu nhất là Giang Đông Liễu gia mấy năm qua này, thế lực lớn mạnh vô cùng cực nhanh, trong phi Giang quận tất cả lớn nhỏ, có chút đồ trang sức người, đều khó có khả năng không ai nghe nói qua. Thực lực bọn hắn như thế nào?" Diệp Huyền sắc mặt hơi nặng nề, thần sắc có chút không tốt lắm. "Rất lợi hại." Tiêu Ly nghiêm minh thở dài, điểm điểm tóc mai châu làm sấn. Chiếc hai mắt như sao phục tắc nguyệt, loẹ loẹ hóng ánh sáng, thanh tịnh tựa hồ rất biết nói chuyện giống như, mặc dù là rất nhỏ thở dài, thần sắc biến hoa không lớn, cũng mê người vô cùng. Nghe nói có khí hải chi cảnh trở lên cao thủ tòa chấn, mà lại còn không hết một gã. Khí hải cảnh phía trên. Tiêu Ly không có phát giác được chính là, tại nàng nói ra nói đến đây lúc, Diệp Huyền này vác lấy song thủ, chặt chẽ nắm chặt. Chi chủ sư đệ hỏi chuyện này để làm gì? Tiêu Ly hỏi ý kiến hỏi. Không có gì. Diệp Huyền lắc đầu. Chuyện của hắn chính hắn giải quyết, còn sẽ không kết nối với Bách Hoa Chỉ, cho dù Bách Hoa Chỉ có đối địch Giang Đông Liễu gia năng lực, hắn cũng sẽ không làm như thế huống chi, Bách Hoa Chỉ thực lực, cùng Giang Đông Liễu gia so sánh với, căn bản chính là lấy trứng chọi đá mà thôi. Không biết tại khi nào, mới có thể đoạt lại gia gia của hắn lưu lại đạo y thánh thư hạ nửa cuốn. Trong nội tâm, rất khát vọng. Nhưng mà, chỉ có thể nhịn. Chỉ có nhẫn. Chi chủ. Lúc này, một đạo kiều mềm thanh âm cô gái xuất hiện. Anh Vũ. Tiêu Ly nghi hoặc hình mặt. Đi thôi, đi ra xem một chút. Diệp Huyền không có gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm liệu đến những này, một bước bước ra, đi ra phòng. Anh Vũ quả thật ở bên ngoài. Bất quá lần này không phải anh Vũ cùng cái kia hồng y nữ tu sĩ hai người, ngoại trừ anh Vũ cùng hôm qua cũng đã tới chính là cái kia hồng y đệ tử bên ngoài, lại thêm một gã thanh tú linh động diệu linh thiếu nữ. Thiếu nữ này cùng là một thân hồng y liễu, chỉ có điều diện mục xinh chút ít, không đã từng gặp. Mà là bắt mắt nhất đấy, thì là thiếu nữ này trên mặt một đạo vết sẹo. Vết sẹo này nhìn thấy mà giật mình, tại thiếu nữ này trên mặt, khiến cho hồng y thiếu nữ giống như một đóa không trọn vẹn bông hoa. Chi chủ. Hồng y thiếu nữ trong tay bưng lấy một cái chén ngọc. Anh Vũ vô vô thiếu nữ, nói, tiểu thanh, chớ khẩn trương, chỉ chủ người rất tốt. Thơm quá Diệp Huyền hít hà, chỉ thấy cái này tiểu thanh trong tay bưng lấy trong chén đồ ăn. Anh Vũ rất cung kính cúi đầu, nói, chỉ chủ, đây là tiểu thanh hôm nay sáng sớm lúc làm sở trường nhất đồ ăn, chỉ chủ thích ăn phong quả cháo, tuy nhiên tiểu thanh sư muội không biết làm, nhưng mà là tiểu thanh sư muội làm đồ ăn còn thật là tốt ăn, đây là nàng đặc biệt vì chỉ chủ làm, chỉ chủ nhất định phải tự mình nhấm nháp. Tiêu Ly ở bên nhịn xuống không cười đi ra. Nàng làm sao có thể nhìn không ra tiểu thanh cùng anh Vũ nghĩ cách. Diệp Huyền lắc đầu, nói, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, muốn tìm ta chỉ hết vết sẹo trên mặt, trực tiếp đến chỗ của ta là được, không chỉ có là hai người các ngươi, toàn bộ Bách Hoa Trì, người đệ tử đã có khó, cần ta xuất thủ cứu giúp, ta còn có thể ngồi yên không lý đến không thể. Nói như vậy, ta đây Bách Hoa Trì chỉ chủ tiếp tục làm, còn có ý nghĩa gì? Tiêu Ly hai mắt hơi động một chút. Trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt khác thường. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thiếu niên này. Tuy nhiên không biết Diệp Huyền nói rất đúng lời thật lòng hay là lời nói dối, có thể là lời này, đích sắc rất phiến động nhân tâm. Anh Vũ sững sờ chỉ chốc lát, nói, ta cứ nói đi, chỉ chủ sư đệ rất dễ nói chuyện đấy. Tốt rồi. Diệp Huyền khoát tay áo, chợt nhìn thoáng qua phương xa, nói, đem những cái. Kia trên mặt có tổn thương nữ đệ tử đều gọi qua đi, ta biết các nàng tiểu ở phụ cận đây. A. Anh Vũ lập tức cả kinh, phảng phất làm chuyện bậy tiểu cô nương, vội vàng nói, chỉ chủ ngươi là làm sao mà biết được. Nàng ngày hôm qua cùng những cái kia nữ tu sĩ thương lượng, cuối cùng ra kết luận, hôm nay lại tới đây lúc, trước tiên mang theo một vị nữ đệ tử thăm dò một chút tình huống, mà còn dư lại nữ tu sĩ, thì là trốn ở Diệp Huyền viện này phụ cận. Đoán. Diệp Huyền cười nói. Đoán. Anh Vũ dừng một chút, nói, chỉ chủ, thỉnh chỉ chủ chịu tội. Ta không có trách ngươi. Đem các nàng kêu đi ra đi. Diệp Huyền làm sao có thể dễ dàng như vậy tức giận. Hết thảy, đều ở đây dự liệu của hắn ở trong. Anh Vũ kịp phản ứng, lúc này nói ra, cảm ơn chỉ chủ, cảm ơn chỉ chủ. Sư tỷ các sư muội, tất cả đi ra đi. Rầm rầm. Trước lách vào hậu tuân, khoảng chừng 3-40 cái nữ tu sĩ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Cái này 3-40 cái nữ tu sĩ tất cả đều là thân mặc áo đỏ. Các nàng trong tay không khỏi là bưng lấy một cái chén ngọc. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tức thì rất cung kính dịu dàng hơi xoay người chi, hành một cái bái kiến cấp bậc lễ nghĩa. Bái kiến chi chủ. Chuyện này, Diệp Huyền là thật bị lại càng hoảng sợ. Bị hù cũng không phải những này nữ tu sĩ số lượng, mà là những này nữ tu trong tay, đều không ngoại lệ, đều bưng lấy một cái chén ngọc. Có thể nhìn ra được, trong chén ngọc, đều có được những này nữ tu làm sở trường nhất đồ ăn. Hương khí xông lên, mỹ vị khắp nơi trên đất. Người nghe, như vào tiên cảnh. Liền Tiêu Ly cũng bị lại càng hoảng sợ. Chuyện này, từng cái sư tỷ sư muội đều làm sở trường nhất mỹ vị món ngon. Anh Vũ có chút lúng túng nói. Mà 3-40 danh nữ tu sĩ thì là cùng kêu lên nói ra, thỉnh chỉ chủ nhấm nháp. Các ngươi khi ta là heo. Chương 34, một khởi trị. Sưu tầm. Cảm giác đẹp mắt tiêu cất chứa đi. Không thể không nói, cái này Bách Hoa Trì nữ tu. Bọn chúng đều là mỹ vị món ngon chế tác cao thủ, đồ ăn, sắc hương vị trọng yếu nhất, mà rất hiển nhiên, những này nữ tu sĩ, người đều có thể đem các loại xảo diệu vận dụng đến tài nghệ của mình trong đó, làm ra đồ ăn, bất kỳ một cái nào đều là sắc hương vị đều đủ. Các ngươi khi ta là heo. Diệp Huyền thực sự nói thật. Hắn cũng không phải là mê luyến mỹ thực, mà là mỹ thực mỗi người đều ưa thích, cấu nguyên cảnh hạ xuống, còn vẫn không thể làm được không dính khói bụi trần gian một hàng, tự nhiên muốn ăn. Nhưng mà, nhiều như vậy, như thế nào ăn hạ? Coi như là heo cũng không ăn a. Anh Vũ lập tức biến sắc, nóng nảy muốn nói chuyện, có thể là lời đến khỏe miệng, lại gấp cắt nửa câu cũng nói không ra ngoài. Những cái, kia nữ tu cũng gấp. Sợ có cái gì làm chỗ không đúng, chọc Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khổ nói, tốt rồi, ta không có dễ dàng như vậy tức giận, các ngươi gấp làm gì, huống chi các ngươi là vì tốt cho ta. Đi theo ta trong phòng đi. Dứt lời lời này, hắn thì là quay người tiến nhập phòng. Chi chủ đáp ứng chỉ được. Giống như là đã đáp ứng. Sau lưng những này nữ tu đệ tử ngươi xem ta xem xét, ta xem ngươi liếc, hai mặt nhìn nhau tiểu hội, chính là thả người nhảy dựng, mừng rỡ hô to lên, bưng lấy chén ngọc hướng phía Diệp Huyền trong sân phía sau tiếp trước chạy tới. Ngày hôm qua không có phanh ngươi vết sẹo thượng cây cỏ dịch chứ? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Anh Vũ liên tục như gà con mổ thóc gật đầu nói, chỉ chủ, ta nửa điểm không có phanh. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật. Liên tiếp hai mươi mấy người bình nhỏ bình lớn tử xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn dùng chân khí điều khiển, đem các loại tràn đầy màu sắc bất đồng cây cỏ dịch cái chai phóng ở trên bàn. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền thoáng cái xuất ra nhiều như vậy chai thuốc, con mắt chớp chớp, ngưng lông mày hỏi chỉ chủ, ngày hôm qua ngươi làm thuốc, làm một đêm. Diệp Huyền ngày hôm qua làm thuốc thời điểm, nàng đã ở bên cạnh. Diệp Huyền hao tốn 2 canh giờ, mới làm 5 bình cây cỏ dịch. Cuối cùng nàng rời đi. Nhưng là hôm nay thoáng cái xuất ra 20 mấy bình, rõ ràng là suốt đêm chế tác, nếu không làm sao có thể chế tác nhiều như vậy. Xem như thế đi. Diệp Huyền cười cười, không có ở cái đề tài này thượng nói thêm. Nhưng mà bên cạnh những cái, kia nữ đệ tử lại không cho là như vậy rồi. Các nàng hay là tại đần, đang nghe Diệp Huyền suốt đêm làm thuốc ra, cũng đoán một ít chuyện. Anh Vũ sợ hãi hỏi chỉ. Chỉ chủ ngươi đã sớm ngờ tới chúng ta hôm nay sẽ đến, cho nên đêm qua suốt đêm vì chúng ta chế luyện cây cỏ dịch. Thoáng cái đã làm ra nhiều như vậy. Chúng ta. Ừm. Diệp Huyền xem thường nhẹ gật đầu. Chỉ chủ. Bên cạnh những này nữ tu sĩ đều đã trầm mặc. Đồng thời cũng có chút áy náy cùng tự trách. Nghe nói Diệp Huyền lên làm chỉ chủ thời điểm, các nàng người nào không phải trong nội tâm không phục. Dựa vào cái gì Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, muốn cho một người nam nhân đảm đương. Bách Hoa Chỉ nhiều năm quy củ, đều là nữ tử làm chỉ chủ, hơn nữa Bách Hoa Chỉ ở bên trong, nam tử cấm túc, hắn Diệp Huyền vì cái gì làm chỉ chủ. Trong nội tâm không người chịu phục. Huống chi, Diệp Huyền tu vị như thế thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, các nàng như thế xem thường Diệp Huyền vẫn còn trợ giúp các nàng suốt đêm chế tác cây cỏ dịch, hiển nhiên mặc dù các nàng không xuất ra những nay sở trường nhất mỹ vị món ngon, Diệp Huyền cũng sẽ không để lối thoát trợ giúp các nàng. Các nàng cầm suất mình làm mỹ vị món ngon, ngược lại là dùng lòng tiểu nhân ghen quân tử chi phúc rồi. Trong nội tâm, làm sao có thể không áy náy? Chi chủ, nguyên một đám nữ tu cắn môi, khó có thể mở miệng. Tiêu Ly đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn xem này đứng chắp tay áo tím Diệp Huyền, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nàng cảm giác mình không thể không một lần nữa xem kỹ thoáng một phát thiếu niên này. Đầu óc thông minh, rồi lại rộng lượng như vậy. Hơn nữa, chỉ cần này phần suốt đêm chế tác cây cỏ dịch, tình nguyện trừ mình thời gian tu luyện tinh thần, đều đủ để cho nàng khâm phục. Thiếu niên này đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, lại đối với người một nhà như thế quan tâm, nàng nhớ tới Diệp Huyền ngày đó nói qua một câu. Bách Hoa Chỉ đệ tử khâm phục, ta liền để cho bọn họ phục, ta nhưng có thể không nhất định là cái hợp cách chỉ chủ, nhưng mà chưa hẳn không phải cái hợp cách người. Những lời này, có thể nói là triệt để thể hiện tất cả Diệp Huyền tính nết, ngày hôm nay, câu nói kia hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta liền để cho bọn họ phục. Thực lực chỉ có thể để cho một cái nhân khẩu phục. Mà đảm nhiệm chi chủ, lại nơi đó có dễ dàng như vậy khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mà lại, Diệp Huyền không chỉ là khiến người ta tâm phục khẩu phục, mà là khiến người ta khâm phục. Tiêu Ly hít sâu một hơi, nàng phát hiện thiếu niên này đảm nhiệm chi chủ, không chỉ có là một cái phi thường hỏng bét sự tình, hơn nữa, còn là một việc chuyện không tồi. Chi chủ, những cái kia nữ tu trong nội tâm vẫn còn áy náy. Tốt rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nói nhảm đừng nói nhiều như vậy. Nguyên một đám ra, ta đem cỏ này dịch bôi tại trên vết thương của các ngươi, ngày thứ hai các ngươi lại đến một chuyến. Về phần hắn, không cần nhiều lời. Hắn biết do những này Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử muốn nói điều gì, mình lại làm sao có thể không biết những này, bất quá bây giờ nói những này không chỗ hữu dụng, càng là ngồi ở vị trí cao, lại càng muốn đem lòng dạ phóng rộng lớn một ít, còn suốt đêm làm thuốc loại chuyện này, hắn không làm thiếu. Anh Vũ cùng những cái kia nữ tu đệ tử, không khỏi là cảm kích nhìn về phía Diệp Huyền. Chi chủ, ta ủng hộ ngươi. Chi chủ, ta cũng vậy ủng hộ ngươi. Chi chủ, ta ủng hộ ngươi. Tốt rồi, các ngươi không đổi, ta còn đổi. Ngày hôm qua lãng phí ta cả đêm thời gian tu luyện, hôm nay các ngươi còn muốn lãng phí. Diệp Huyền vừa cười vừa nói chuyện thời điểm, vừa mở cây cỏ dịch bình, nói, ngươi tới trước đi. Ta. Cái kia bị điểm trúng nữ tu sĩ lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mình lại bị đầu tiên điểm trúng, vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước người. Diệp Huyền đem cỏ này dịch từng điểm bôi lên tại nơi này nữ tu sĩ vết sẹo thượng. Tiêu Ly cẩn thận nhìn xem Diệp Huyền cẩn thận trợ giúp những này nữ tu sĩ bôi lên trên mặt vết sẹo, trong hai mắt thanh tịnh vô cùng, không có nửa điểm tiết độc ý tứ hàm xúc, chỉ cảm thấy hắn trong hai mắt tràn đầy nhận thức thật cẩn thận vẻ, cùng hôm qua đồng dạng, một khi tiến vào trạng thái, tựa hồ chịu không được nửa điểm quấy rầy. Nàng bái kiến đạo y thế gia đệ tử kiệt xuất. Những đệ tử kia, không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, tính tình trùng thiên, thỉnh một cái so thỉnh hoạt thần tiên còn khó hơn, tuy là mời được trong môn, cũng là mọi cách lời hữu ích, một điểm nói không sai đúng, sẽ xoay người rời đi. Mà tại bang trợ nữ tu sĩ chữa bệnh thời điểm, trong mắt kia nơi đó có lấy phần này chăm chú. Thậm chí có thời điểm còn có thể được đà lần tới. Mà người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ, lại thì có tinh xảo y thuật cùng với thông minh đầu óc, thậm chí ngay cả Ngô Đồng đều bị hắn chế phục, lại dùng đơn giản vài ngày, liền đem Bách Hoa Chỉ môn nhân khâm phục dễ bảo. Nàng xem một hồi, cũng theo Diệp Huyền trong tay đã học được không ít, chỉ cảm thấy loại này cẩn thận hoặc không nên nam tử đi làm, cũng cảm giác Diệp Huyền rất là hao tâm tổn trí mệt nhọc. Nhân tiện nói, chỉ chủ sư đệ, ta tới giúp ngươi một chút đi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, không cần, cái này có thể không được qua loa, hơi có đều rời đi mà nói, sẽ làm cho dược hiệu hạ thấp. Yên tâm đi, ta có chừng mực đấy. Thật đúng là đừng nói, cái này cẩn thận hoạt, nữ nhân có trời xanh ưu thế. Tiêu Ly chỉ ở bên cạnh nhìn một hồi, tiêu đơn giản thượng thủ, tuy nhiên hơi có vẻ không lưu loát, có thể chăm chú chuyên chú dưới ngược lại là cũng có thể đem cái này không lưu loát hoàn toàn đền bù xuống, trợ giúp Diệp Huyền chia sẻ không ít. Thời gian phi tốc, tại đem các loại nữ tu sĩ vết sẹo thượng toàn bộ bôi lên quang lúc, Diệp Huyền hôm qua chế luyện linh thảo nước thuốc, cũng cơ hồ đã gần đến hao tổn khoảng không. Nằm ở trên giường, mồ hôi đầm địa. Đây không phải việc tốn thể lực, lại cần quá nhiều chuyên tâm. Hao tổn chi cuối cùng nhất thực sự không phải là thể lực, mà là trí nhớ, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng mệt mỏi cái không nhẹ, cơ hồ ướt đẫm mồ hôi quần áo. Những cái kia nữ tu sĩ dĩ nhiên rời đi. Tiêu Ly cũng đi nha. Diệp Huyền chậm rãi hít một hơi. Ngay tại hắn vừa mới muốn đứng dậy thời gian, Tiêu Ly nhưng lại tiến nhập phòng ốc, nàng trong tay bưng lấy một cái chén ngọc, cẩn thận để lên bàn, nói, vừa rồi ngươi không ăn những sư muội kia môn làm đồ ăn, là bởi vì ngươi không đói bụng. Hiện tại luôn đói bụng không? Ngươi thích ăn phong quả cháo, ta liền làm cho ngươi đi một tí. Phong quả cháo? Diệp Huyền lập tức vui vẻ. Không cần ta cho ngươi ăn chứ? Tiêu Ly chớp mắt một cái, xinh đẹp cười nói. Không cần. Diệp Huyền cũng không muốn như vậy không được tự nhiên, vừa nghe được phong quả cháo, thoáng cái đứng dậy, bưng chén ngọc tiểu ăn như hổ đói. Mà bắt đầu. Tiêu Ly nhìn xem Diệp Huyền lang thôn hổ yết bộ dáng, lập tức cười khúc khích nói. Còn thực chưa từng gặp qua người nam tử giống ngươi ăn cơm như vậy không chú ý bộ dáng. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Chương 35, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Liên tiếp 7-8 ngày. Diệp Huyền mỗi ngày tốn phí một ít thời gian làm thuốc, trợ giúp những cái. Kia nữ tu sĩ tiếp tục bỏ đi trên mặt vết sẹo. Mà buổi tối thì là trước sau như một đem kim cương châm cắm vào nhâm tiên huyệt ở trên thúc dục cửu huyền kim cương châm phương pháp xử lý, hậu gia chỉ tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí vị dị tượng càng ngày càng đậm. Dĩ nhiên đã có muốn đột phá cấu nguyên cảnh dấu hiệu. Đạo ngân quang kia đã đánh cho ta rơi xuống tiến vào cấu nguyên cảnh trụ cột, ta ngay cả tục 7 ngày tu luyện, đã có đột phá cấu nguyên cảnh cảm giác, xuất hiện loại cảm giác này, nhất định phải rất nhanh nếm thử đột phá tới cấu nguyên cảnh, ngày mai ta nhất định phải tìm một cái chỗ linh khí sung túc địa phương, đi xung kích thoáng một phát cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, hắn muốn trùng kích cấu nguyên cảnh. Đột phá loại chuyện này, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình, cơ hội khó được, hắn làm sao dám kéo dài. Đợi đến ngày mai đem chút ít nữ đệ tử vết sẹo toàn bộ bỏ đi về sau, phải đi tìm Tiêu Ly hỏi một chỗ linh khí sung túc địa phương đi bế quan xung kích cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền chậm rãi ngưng lông mày. Liên tục 7-8 ngày. Những cái kia nữ đệ tử trên mặt vết sẹo đi đến trừ, đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn, chỉ cần ngày mai đem cuối cùng một cửa ải sau khi hoàn thành, đạo kia vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn lo lắng nhất thực sự không phải là những thứ này. Bởi vì những nữ đệ tử này vết sẹo trên mặt bỏ đi, bất quá là vấn đề thời gian, hắn có cái này tự tin. Lo lắng nhất, vẫn là tam tông đệ tử chiến, cùng tông chủ chiến. Căn cứ Tiêu Ly nói, vô luận là đệ tử chiến vẫn là tông chủ chiến, các nàng đều không có tự tin. Tại mẫu thân của Khương Sảo sau khi chết, Bách Hoa chỉ thực lực mà bắt đầu kém xa trước đây, thế cho nên dần dần biến mất. Chuyện của tôi nét. La Hinh không trước khi chết. Tông chủ chiến còn có thể tìm về một ít mặt mũi, đệ tử chiến thì không được. Bách Hoa Chỉ đệ tử, hoàn toàn là bị hai tông trà đạp. Nói cách khác, trên mặt cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy thương thế. Hết lần này tới lần khác Bách Hoa Trì cái kia chút ít nữ đệ tử tâm huyết mười phần, một liên lụy đến mình tông môn vinh dự, nguyên một đám phấn đấu quên mình, đều là sung phong nhận việc, không người lui ra phía sau, đến đệ tử chiến thời điểm, nguyên một đám dốc sức liều mạng vô cùng. Bách Hoa Trì hiện trạng, rất không lạc quan. Đệ tử chiến cùng tông chủ chiến. Diệp Huyền lắc đầu. Đây cũng là hắn tại sao phải rất nhanh đột phá tới cấu nguyên cảnh nguyên nhân. Nếu như đến tông chủ chiến lúc mới bắt đầu, tu vị của mình vẫn là ngũ huyền vị, như vậy Bách Hoa Trì chỉ sợ hội lâm vào một hồi chưa từng có kiếp sau trong tai nạn. Phải biết, chỉ chủ thực lực là mấu chốt, thực lực của chính mình nhược mà nói, thiên tuyển môn cùng vân cảnh tông sợ là sẽ phải thừa lúc vắng mà vào. Bất kể như thế nào, lần này tông chủ chiến, ta cũng vậy muốn hết sức nỗ lực. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại tiến nhập trạng thái tu luyện trong. Hắn không biết là, mình vậy mà lên làm cái này chỉ chủ về sau, cũng học xong vi Bách Hoa Trì suy tính một sự tình. Ngày thứ hai, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly đang ở đó sân nhỏ trước tiểu lợi đến. Không chỉ trong chốc lát, 30-40 danh nữ tu đúng hạn tới. Người còn chưa hoàn toàn đến, vậy nghe đến từng đạo tiếng gào. Chi chủ! Chi chủ! Những nữ đệ tử này bắt đầu còn có chút câu nệ, sinh sợ địa phương nào làm không tốt mà trêu chọc phải mình, có thể là liên tiếp 7-8 ngày sau ra, tiểu cùng mình thuộc lạc rất nhiều. Đương nhiên, những nữ đệ tử này đều cũng có phân tất người. Đợi đến vừa mới vừa đến, tiêu tất cả đều không người hành một cái cấp bậc lễ nghĩa, nói, bái kiến chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Chỉ chủ tốt. Chỉ chủ, ngươi thích uống thang không? Ngươi muốn uống mà nói, ta cho ngươi nổi thang, uống rất ngon. Chỉ chủ thích ăn thức ăn chay. Ai nói đấy, chỉ chủ thích uống cháo. Chỉ chủ ưa thích Tiêu Ly sư tỷ nấu cháo. Diệp Huyền dở khóc dở cười, một phất ống tay áo, nói, tốt rồi, đuổi mau vào đi, hôm nay đi qua, các ngươi vết sẹo trên mặt là có thể hoàn toàn biến mất. Thật sự? Chi chủ, có thật không vậy? Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn, hai mắt ông ông nhìn lấy Diệp Huyền. Có thể khôi phục cùng trước kia giống như lúc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại vừa cười lắc đầu, nói, nếu không thể đủ khôi phục cùng trước kia giống như lúc, ngươi nói, còn khôi phục thành bộ dáng gì nữa? Thật sự? Đương nhiên là sự thật, chi chủ nói chuyện còn có thể giả bộ sao? Ngươi đây là đang nghi vấn người của chi chủ cách. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Chạy nhanh vào nhà đi. Diệp Huyền dứt lời này, đi vào trong sân. Rất nhanh, một đám đệ tử cũng theo sát lấy Diệp Huyền tiến nhập trong đó. Ước chừng lưỡng cái canh giờ, Diệp Huyền đem thảo du toàn bộ bôi lên tại tất cả nữ đệ tử trên mặt. Chi chủ sư đệ, lần này bôi là vật gì? Tiêu Ly nghi ngờ nói. Linh thảo du. Thảo giã hữu du. Tiêu Ly lông mày cau lại, không khỏi nghi hỏi. Chuyện thế gian, có quá nhiều người chưa từng gặp qua, ta cũng vậy có rất nhiều chưa từng gặp qua. Vì cái gì linh thảo sẽ không có dầu rồi hả? Có ai quy định qua sao? Diệp Huyền bật cười lớn. Thảo du, đơn giản mà nói, chính là cây cỏ dầu. Cây cỏ có dầu? Có. Có linh thảo khả năng không có, nhưng mà thế gian này luôn có một chút vật ly kỳ cổ quái, mà có một ít linh thảo, đã là có thể bài trừ đi ra linh thảo du ra. Loại này thảo du có thể nói là tinh hoa, dùng để bỏ đi vết sẹo trên mặt đó là lại vì không còn gì thích hợp hơn. Tốt rồi, đã không có chuyện gì. Diệp Huyền thản nhiên nói. Chi chủ, như vậy là được rồi. Chúng ta vết sẹo trên mặt. Tốt rồi. Chi chủ, chúng ta vết sẹo trên mặt tiểu thân thiết rồi sao? Diệp Huyền nói ra, các ngươi không có phát hiện vết sẹo trên mặt tại vài ngày trước tiểu nhạt rất nhiều sao. Cái này linh thảo du hội dần dần dung nhập mặt của các ngươi ở trong, không sai biệt lắm có 3 cái canh giờ. Sau 3 canh giờ, các ngươi dùng nước trong hấp thoáng một phát mặt, lại xem thoáng một phát mặt của mình, sẽ biết. Đương nhiên, muốn nhớ lấy 3 canh giờ. Đa tạ trì chủ. Đa tạ trì chủ. Những nữ đệ tử này không khỏi là chân thành cúi đầu. Các nàng cao hứng. Là thật cao hứng. Các nàng từ khi bị Diệp Huyền trên mặt lau những cái kia cây cỏ dịch, linh dầu về sau, vết sẹo trên mặt mà bắt đầu dần dần làm nhạt. Thế cho nên đến hôm nay, vết sẹo trên mặt gần như hoàn toàn biến mất. Mà 3 canh giờ qua đi, các nàng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Khuôn mặt như bắt đầu đồng dạng. Tốt rồi, các ngươi đều trở về đi. Ta còn có một ít chuyện muốn cùng các ngươi Tiêu Ly sư tỷ thương lượng. Diệp Huyền phân phó nói. Vâng. Đa tạ trì chủ. Rất nhanh, một đám nữ đệ tử tiểu cáo lui xuống. Tiêu Ly đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyền, hành một cái cấp bậc lễ nghĩa, hỏi trì chủ sư đệ, sự tình gì phân phó. Ta muốn hỏi một chút, Bách Hoa Trì ở trong, có cái gì linh khí sung túc địa phương? Diệp Huyền trực tiếp cắt vào chủ đề, lên tiếng hỏi. Trì chủ sư đệ muốn tìm linh khí sung túc địa phương làm cái gì? Tiêu Ly thần sắc khẽ biến, nói ra. Xung kích cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền nói ra. Cái gì? Tiêu Ly hơi kinh hãi, nói, chỉ chủ sư đệ ngươi muốn đột phá tới cấu nguyên cảnh rồi hả? Kinh hỉ. Đúng. Diệp Huyền cười gật đầu. Loại chuyện này như thế nào không còn sớm nói cho ta biết, chỉ chủ đột phá tu vị chính là chuyện lớn, ta ứng với cao sớm đi vì chỉ chủ sư đệ chuẩn bị cho tốt hết thảy, dùng để cho chỉ chủ càng thêm dễ dàng xung kích cấu nguyên cảnh. Tiêu Ly nói ra. Ngày hôm qua vừa mới có xung kích cấu nguyên cảnh cảm giác. Diệp Huyền cười nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết nơi đó có linh khí sung túc địa phương là được. Tiêu Ly nhẹ gật đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng như trước không có hạ thấp bao nhiêu. Phải biết, nàng lo lắng nhất vẫn là Diệp Huyền tông chủ chiến chuyện tình. Diệp Huyền tại tông chủ tranh tài thắng bại ngược lại là thứ yếu sự tình, chủ yếu nhất là, Diệp Huyền có hay không cấu nguyên cảnh cùng một mình đảm đương một phía thực lực, nếu như không phải cấu nguyên cảnh, chỉ sợ tông chủ chiến một tiết lộ. Ngày hôm sau Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn sẽ đánh tới cửa. Hơn nữa, với tư cách chỉ chủ, Diệp Huyền thực lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu nói là khởi linh khí sung túc địa phương, Tiêu Ly khẽ nhăn mày cười nhẹ nói, toàn bộ Bách Hoa chỉ ở trong, linh mạch tối sung túc địa phương, vẫn là Bách Hoa Hồ. Bách Hoa Hồ. Diệp Huyền là thật khẽ giật mình, nói, Bách Hoa chỉ, không phải cung cấp Bách Hoa chỉ nữ đệ tử tắm rửa địa phương sao. Hắn đến Bách Hoa chỉ một thời gian ngắn. Tự nhiên cũng là tinh tường Bách Hoa Hồ chính là kỳ thực là Bách Hoa chỉ đệ tử chỗ tu luyện, có thể là cho dù tu luyện, trong đó lúc tu luyện, hay là muốn trong Bách Hoa Hồ tắm rửa đấy, nơi đó là nữ tu tắm rửa địa phương, linh khí lại đầy đủ, hắn cũng không có thể đi à. Nam nữ dù sao có khác, càng là tu tiên giả, lại càng phát chú trọng danh tiết, có rất nhiều nữ tính tu tiên giả cả đời cũng sẽ không lập gia đình cùng nam tính tu sĩ cấu kết, thật sự là thập phần bình thường sự tình. Trước mắt Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ tại tục đùi ở bên trong. Này bọn chúng đều là hoa cúc đại cô nương, mình tại sao có thể chạy đến Bách Hoa Hồ hỏng rồi người khác có tên lễ? Đây là hoàn toàn chính xác. Tiêu Ly hai gò má đỏ lên, nói, bất quá chỉ chủ sư đệ cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này trong hồ cũng không đệ tử tắm rửa, mà lại ta sẽ phân phó đệ tử cái này một thời gian ngắn không nên đi ven hồ ở trong, chỉ chủ sư đệ cho dù trong Bách Hoa Hồ xung kích cấu nguyên cảnh là được. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ chủ khi nào chuẩn bị xung kích? Tiêu Ly hỏi thăm. Càng nhanh càng tốt. Tiêu Ly nghe thế, lúc này vỗ túi chữ vật, thoáng sửa sang lại một phen, chợt nói ra, thỉnh trì chủ sư đệ đem này túi chữ vật nhận lấy, cái này trong túi chữ vật có 200 khối mạc đan, còn có một khỏa tị thủy châu. Tị thủy châu có thể giúp trì chủ sư đệ sắp xếp đi hồ nước, đạt được hô hấp, mà 200 khối mạc đan, thì là để phòng bị trì chủ sư đệ xung kích cấu nguyên cảnh có thất bại khả năng lúc, dùng mạc đan vãn hồi. 200 khối mạc đan, nhiều hơn điểm đi, Diệp Huyền nói ra. Không nhiều lắm. Tiêu Ly xinh đẹp cười nói, Bách Hoa chỉ trong kho mặc đan tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà 200 khối mặc đan đối với Bách Hoa chỉ mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là nhiều. Chương 36, Linh Mạch Chỗ Sâu Triệu Hoán. Cầu siêu tầm, cầu phiếu đỏ, cảm giác đẹp mắt lời nói, đừng quên cho siêu tầm. Hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Diệp Huyền nghĩ thầm cũng thế, một cái tông môn tồn kho hội bao lớn, vậy muốn so một người thân gia có bao nhiêu, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. 200 khối mặc đan đối với một người mà nói, có thể là giá trên trời, nhưng đối với một môn phái mà nói, vậy thì hoàn toàn chính xác không thể nói hơn nhiều. Bất quá cái này tị thủy châu là làm cái gì? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hắn chỉ cần chân khí vừa mở, nay hồ nước sẽ xảy đến tự động tránh đi, hô hấp làm theo tự do thông thuận, còn dùng cái này tị thủy châu làm cái gì? Tiêu Ly thấp giọng nói, chỉ chủ sư đệ nên biết, Bách Hoa Hồ ở trong, có một tòa linh mạch. Mà ta riêng lớn Thanh Diên Sơn sở hữu tất cả linh khí nơi phát ra địa đều là tòa này linh mạch. Tòa này linh mạch khổng lồ, rất khó đánh giá, cho nên đệ nhất đảm nhận chỉ chủ vì che giấu, liền thi pháp rời một cái hồ lớn để che giấu tòa này linh mạch, để tránh ta Thanh Diên Sơn Bách Hoa chỉ bị người khác nhìn trộm. Còn có chuyện này. Diệp Huyền chỉ biết Bách Hoa hồ bên trong có lấy một tòa linh mạch. Còn không biết tòa này linh mạch lớn đến bao nhiêu. Cho nên, ngày bình thường, đệ tử bình thường là cấm chế tiến vào Bách Hoa hồ ở dưới. Các nàng cũng không có cách nào nhìn trộm đến Bách Hoa Hồ ở dưới khổng lồ linh mạch. Chỉ có lịch đại trì chủ cùng trọng yếu nhất đệ tử mới biết bí mật này, mà lại có tư cách tiến vào Bách Hoa Hồ đáy hồ, tiến về trước khổng lồ kia linh mạch trong tu luyện. Tiêu Ly nói xong lời cuối cùng, đổi lại thần thức truyền âm. Mà cái tị thủy châu, biểu hiện ra là tị thủy châu, nhưng thật ra là mở ra khổng lồ kia linh mạch bốn phía đại trận cái chìa khóa, ta đem cái này tị thủy châu giao cho trì chủ, liền để cho trì chủ cầm cái này tị thủy châu khứ vang khổng lồ kia linh mạch chỗ sâu nhất tu luyện, bởi như vậy, chỉ chủ đột phá tu vị, tựu nhiều hơn rất nhiều phần thắng. Diệp Huyền ngưng tụ lại lông mày. Nguyên lai Bách Hoa chỉ ở trong, còn cất giấu như vậy một bí mật. phải là chi chủ, phương mới có thể tiến vào tòa này linh mạch. Nhìn như thông thường Tị Thủy Châu, nhưng thật ra là mở ra này tòa linh mạch đại trận. Đã như vậy, ta liền khứ vãng này Bách Hoa Hồ ở dưới linh mạch ở trong chỗ sâu tu luyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiêu Ly đem sự tình hướng Diệp Huyền khai báo hạ xuống, tầm nửa ngày sau, Diệp Huyền tiến về trước Bách Hoa Hồ chỗ ở Thanh Diên Sơn mạch tòa thứ 36 ngọn núi, tương tự cũng là cấm địa, nơi đây có một danh trưởng lão tự mình gác, bất quá Diệp Huyền thân là chỉ chủ, tự nhiên là thuận lý thành trương tiến nhập trong đó. Bách Hoa Hồ tràn ngập bàng bạc linh khí. Riêng lớn Bách Hoa Hồ ở bên trong, tản mát ra nồng nặc sương mù. Cái này là Bách Hoa Hồ rồi. Đúng lúc này, riêng lớn Thanh Diên Sơn thứ 6 tòa sơn phong, nhảy xuống một tên thiếu niên, thiếu niên này đập cánh, chậm rãi hai cái, tiểu đã rơi vào Bách Hoa Hồ trước. Chuyện này, Diệp Huyền chứng kiến cái này Bách Hoa chỉ bộ dáng, lập tức một cái dở khóc dở cười. Thiệt nhiều hoa. Trên hồ nước, nổi lơ lửng rất nhiều bộ dáng không đồng nhất cánh hoa. Toàn bộ Bách Hoa Hồ đều bị nhiễm lên một tầng nhan sắc. Vốn là thông thường Bách Hoa Hồ. Cứ như vậy mỗi lần bị vải lên cánh hoa, tiểu để người ta biết, nơi này là nữ tử tắm rửa địa phương. Nhìn một cái, cảnh đẹp đập vào mắt, đồ sộ không mất diễm lệ, vừa xem cái này Bách Hoa Hồ, cũng làm người ta không tự chủ được liên tưởng tới nguyên một đám bộ dáng thủy linh nữ tu tại đây Bách Hoa Hồ nội tắm rửa rồi. Cái này mới vừa đến Bách Hoa Hồ, có thể cảm giác được rõ ràng, Bách Hoa Hồ trong đó linh khí cùng ngoại giới bất đồng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, linh khí xông vào mũi, hô hấp thông, không biết so Bách Hoa chỉ nội hiếu thắng bao nhiêu. May mắn cái này Bách Hoa Hồ nội không có Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ tắm rửa. Nếu không thật đúng là phiền toái. Diệp Huyền không có cởi quần áo, nhìn thoáng qua, chân khí mở ra. Sau một khắc, phù phù một tiếng. Hồ nước tản ra, Diệp Huyền thoáng cái chui vào Bách Hoa Hồ nội. Mãi cho đến hồ nước 10m sâu chỗ, còn có thể chứng kiến đầy nước cánh hoa. Những... Này Bách Hoa chỉ nữ đệ tử đến cùng tại trong ao gắn bao nhiêu cánh hoa, Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, vừa mới vào nước, liền có vô số cánh hoa hướng phía hắn vọt tới. Chân khí bồi hồi tại quanh thân, hồ nước tự động tản ra. Diệp Huyền một hơi xâm nhập 100m. Những cái kia cánh hoa như trước lẻ thẻ có thể thấy được. Con cá, hồ thực, ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này Bách Hoa hồ thật đúng là đủ sâu. Diệp Huyền trao mày một cái, một mực xâm nhập 100m, Bách Hoa hồ còn không có nhìn thấy đầu. Lại một liền xâm nhập 300m. Rốt cục chấm dứt. Diệp Huyền chân chạm đất, dẫm phải trong hồ bình tĩnh thạch đầu, từng bước một hướng phía trước bước đi, hắn không biết này tòa linh mạch ở nơi nào, nhưng lại có thể dựa vào linh khí đậm đặc hiếm trình độ đến phân biệt, càng đi về phía trước, linh khí liền càng trở nên nồng đậm, cái này tiểu đại biểu cho linh mạch tiểu tại phía trước. Đáy hồ linh khí thật là nồng nặc. Diệp Huyền hít sâu một hơi. So trên hồ, cường vô số lần. Đi ước chừng tầm 5 phút, linh khí càng phát ra sung túc bàng bạc. Mãi cho đến cảm giác được đại trận tồn tại thời gian, Diệp Huyền dừng bước lại. Đến. Hắn nhìn trước mắt, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một tòa đen kịt vô cùng linh mạch như rồng giống như xoay quanh tại đây đáy hồ, cụ thể hắn thấy không rõ bộ dáng, có lẽ là vì cái này linh mạch trùng quanh đại trận nguyên nhân, khiến người ta tiếp xúc liền tiến vào đáy hồ, cũng vô pháp nhìn rõ ràng cái này linh mạch lớn đến bao nhiêu. Linh khí đầu nguồn chính là linh mạch, mà linh mạch càng lớn, tiểu đại biểu cho tòa này linh mạch tạo ra linh khí lại càng mạnh, ta chỉ cảm thấy nơi này linh khí bàng bạc vô cùng, cách đại trận còn không có tiến vào linh mạch chỗ sâu nhất, thì có ẩn ẩn cầm giữ không được đột phá cảm giác. Diệp Huyền thầm nghĩ đến, vô túi chữ vật, Tị Thủy Châu xuất hiện, chân khí bao vây, điều khiển, nắm bắt lấy thăm dò vào trong đại trận. Ầm ầm. Sau một khắc, đáy hồ tựa hồ đã xảy ra địa chấn. Ngay sau đó, đáy hồ thủy sinh sinh mở ra một đầu đường thủy. Con thủy lộ này vừa vặn đi thông linh mạch lối vào, mà Diệp Huyền nhìn một cái, chính là thu hồi Tị Thủy Châu, theo con thủy lộ này tiến nhập trong đó. Tại thu hồi Tị Thủy Châu thời điểm, đại trận lại ầm ầm đóng lại. Tiến đại trận, linh khí lại nồng nặc rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này linh mạch chung quanh, phát hiện một mảnh dài hẹp thể tích dài rộng con cá, không khỏi thở dài, linh khí sung túc, liền con cá thể tích đều so ngoại giới lớn hơn rất nhiều, thông thường cá con, thân eo so một người đều lớn. Càng đi về phía trước, Diệp Huyền tiểu càng phát tới gần nơi này linh mạch. Thế cho nên, dần dần nhìn rõ ràng tòa này linh mạch. Diệp Huyền lập tức cả kinh. Tòa này linh mạch, thật lớn. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, hắn chi kinh ngạc, không có chút nào nửa điểm kỳ quái. Cái này, Diệp Huyền đối với linh mạch coi như có chút hiểu rõ, không ngất có 50 trượng linh mạch, coi như là bình thường, mà không ngất qua 500 trượng linh mạch, thì là thượng đẳng linh mạch. Nhưng mà trước mắt tòa này linh mạch, Diệp Huyền liếc căn bản trông không đến đầu. Thấp nhất cũng có ngàn trượng chiều dài. Ngàn trượng. Diệp Huyền rất khó tưởng tượng. Hoặc Hứa Thiên Trượng đối với một cái tu tiên giả mà nói, trong thời gian ngắn có thể đi đến, có thể ngàn trượng linh mạch, nhưng lại xác thực làm cho người ta sợ hãi. Lao thẳng đến đường thủy đi đến đầu. Diệp Huyền một bước bước ra linh mạch ở trong. Thạch bích hình dáng rất kỳ quái. Diệp Huyền đánh ra bốn phía một cái, thầm nghĩ lấy. Diệp Huyền một vừa quan sát bốn phía, một bên sải bước hướng phía linh mạch tiến đến đi đến. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Huyền rốt cục đi đến điểm kết thúc. Tại đi lên phía trước dĩ nhiên đã không có đường, tại đây phải là linh mạch chỗ sâu nhất. Nơi này linh khí, so với ngoại giới mạnh không biết bao nhiêu lần, dùng để bế quan tu luyện xung kích cảnh giới, không còn gì tốt hơn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn đi suốt thời gian dài như vậy. Có thể phán định. Tòa này linh mạch, thấp nhất cũng có 2.000 trượng chi trưởng. Trách không được năm đó này nghe đồn dĩ nhiên đạt tới khí hải cảnh phía trên tu vi đệ nhất đảm nhận chi chủ, cũng không dám lộ ra việc này. Sinh sôi mượn tiền một tòa hồ lớn để che giấu cái này linh mạch tồn tại, mà lại dùng châm pháp đem linh khí cách ly một bộ phận, vì chính là trợ giúp bách hoa chỉ miễn trừ này thai. Có phúc là chuyện tốt. Nhưng mà phúc lớn tiêu hóa không được, vậy thì không phải là chuyện tốt. Nơi đây tu luyện xung kích cấu nguyên cảnh, không thể tốt hơn rồi. Diệp Huyền cười cười, chợt khoanh chân ngồi ở nước trên đá. Thu nạp linh khí. Nhắm hai mắt. Bắt đầu. Xung kích cấu nguyên cảnh. Nhưng mà, đúng lúc này. Thực lực không có vượt qua cấu nguyên cảnh, có tư cách tiến vào Vân Đế Động Tam Truyền dĩ nhiên 1.000 năm, này một ít ngũ huyền vị còn thật là khó khăn, hài tử. Đến đây đi, chớ phản kháng. Một đạo thông thả thanh âm giả nua đột nhiên xuất hiện. Ai? Diệp Huyền thoáng chốc cả kinh. Vân Đế là ai? Thanh âm giả nua là ai? Không còn kịp suy tư nữa, sau một khắc, hắn thân thể tựa hồ bị một đôi ma thủ cho điều khiển giống như, thân thể không tự chủ được bị vẻ này lôi kéo chi lực cho tung tới. Chỉ thấy này là đã đến đầu linh mạch thạch bích, lập tức hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen. Mà Diệp Huyền thân thể, thì là tức thì sáp nhập vào vòng xoáy trong đó, biến mất không thấy. Chương 37, hoan nghênh ngươi tới đến. Tại đây giống như ly kỳ cổ quái, biến mất ở linh mạch trong. Đợi đến Diệp Huyền lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, hắn xuất hiện ở một chỗ làm bằng đá trong mật thất, thân đã không ở mới linh mạch bên trong. Do xét liếc, mật thất này hoàn toàn phong bế. Lại chỉ đắc dụng vậy không biết đạo đến từ chính phương nào màu xanh lá ánh sáng âm u đến phân biệt tình huống trước mắt. Bản thể năm đó bảy điều kiện dành như thế đơn giản, chờ một cái ngũ huyền vị tu tiên giả lại vẫn khó khăn như thế, đang chờ thêm một ít tuế nguyệt, ta đây thân thể chỉ sợ cũng muốn biến mất, bất quá, cuối cùng là đợi đến một cái, hài tử, hoan nghênh ngươi tới đến. Vân Đế Động Tam Truyền. Ai? Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nghe được thanh âm này, lập tức chau mày, tìm theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại phát hiện trước người của mình, không biết tại khi nào xuất hiện một người. Đây là người lão giả. Thân mặc hắc bào, áo đen trước có khắc một âm dương đồ, đứng chắp tay, một ít lấy tròm râu làm cho hòa ái dễ gần cảm giác. Người là ai? Diệp Huyền tức thì cả kinh. Hắn không cảm giác được cái này sự tồn tại của ông lão. Dùng thân thức dò xét, một mảnh trống không. Hắn có thể dùng con mắt chứng kiến lão giả này, tuy nhiên lại không cảm giác được lão giả này nửa điểm nhiệt độ cơ thể, phảng phất lão giả này là một quỷ hồn. Ngươi là người hay là quỷ? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Quỷ. Thành quỷ ta nhưng tiểu không ở nơi này rồi, ta bất quá là một cỗ thần tôn mà thôi. Áo đen lão giả hòa ái cười cười. Thần tôn. Thần tôn là vật gì? Diệp Huyền cảm giác lão giả này đối với mình không có gì sắc ý, cũng yên bình một ít tâm tính. Huống chi có thể làm cho mình vô thanh vô tức theo linh mạch trong kéo tới nơi này nhân vật, chỉ sợ tánh mạng của mình, thật đúng là không khỏi mình đến điều khiển rồi. Vì vậy, khiếp đảm cũng không có gì tác dụng quá lớn rồi. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền vậy mà không có chút nào sợ hãi, nheo mắt lại cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Thần tôn chính là thần thức biến thành thân thể, đợi được thần thức lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, có thể biến hóa, mà đạt tới nào đó đặc biệt độ cao thời điểm, cũng đủ để hóa thành hình người. Này hình người thần thức có thể giao phó linh tính, cố vi thần tôn. Mà lão phu, chính là chỗ này thần tôn. Thần thức có thể hóa thành hình người. Diệp Huyền thoáng chốc cả kinh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Hắn chỉ biết, thần thức có thể hóa thành ngân châm, để làm xuất khó có thể phát giác chiêu số, công kích địch linh hồn của con người, lại còn không có nghe ngóng qua, thần thức có thể hóa thành hình người đấy. Hắc hắc, ngươi không biết cũng rất bình thường, lão phu tiểu nói cho ngươi một chút đi, tuyệt đối không nên cho rằng ngũ huyền vị là tầng dưới giai đoạn. Có thể nói cho ngươi biết, ngũ huyền vị vị trí thứ 4, lực vị, thể vị, khí vị, nào thần vị. Từng cái đều mấu chốt vô cùng. Nếu như nói phi thiên vị là một loại bỏ giai đoạn, như vậy bốn vị này ở bên trong, bất luận cái gì một vị đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Áo đen lão giả cười nói, bất kỳ một cái nào đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Đúng, bốn vị này đại biểu cho bốn cái tăng cường thực lực phương pháp: tu lực, luyện thể, tu khí, tu thần nhận thức. Tu lực giả, lực lớn vô cùng, có một chút tu lực giả đại năng, một đấm xuống dưới, sơn hà vang tung tóe, đại địa lắc lư. Tu thể người, thân thể phòng ngự có thể so với đẳng cấp cao pháp bảo giống như kiên cố. Bất quá tu khí vẫn là chủ lưu, tu lực giả cùng người luyện thể đã không có bao nhiêu, dù sao tu lực công pháp và rèn thể công pháp quá ít. Diệp Huyền rất nghiêm túc nghe. Lực vị, thể vị, khí vị, não thần vị. Đại biểu cho bốn cái tăng cường thực lực phương pháp. Áo đen lão giả huy tụ cười nói, bây giờ tu tiên giả, phổ biến tu khí, mà rộng khắp một điểm, chính là song tu tu khí cùng tu luyện thần thức, bình thường đều là tu khí làm chủ, thần thức làm phụ trợ. Mà có một chút lợi hại thiên tài, có thể phân tâm ba tu, còn lực thể khí thần tứ tu giả, này tu luyện khó càng thêm khó, căn bản không khả năng xuất hiện. Mấu chốt là tu lực cùng tu thể công pháp quá ít. Cho dù có một ít, giảng giải rất ít, cũng không còn quá tác dụng lớn chỗ. Diệp Huyền nghe được áo đen lão giả nói như thế, trong nội tâm suy nghĩ. Song tu, ba tu, tứ tu. Bốn phía huyệt vị đại biểu cho tứ người tu luyện. Cái thế giới này cộng phân ba cái thời đại, thứ một thời đại, đó là vô số năm trước chuyện tình rồi, khi đó người, chủ tu lực, mà thứ hai thời đại, chủ tu thể, nhưng mà cuối cùng nhất đều là dần dần mai một đi, bị ta tu khí người thay thế, cho nên, vẫn là tu khí lợi hại một ít. Áo đen lão giả cười hát hát nói. Ánh mắt của hắn meo lại. Nhìn xem Diệp Huyền. Sau nửa ngày qua đi, nói, thần thức cộng phân 5 cái giai đoạn thứ nhất phổ biến chính là biến hóa vi châm, chật chật, ngươi thần thức còn không nhập lưu, giai đoạn thứ nhất cũng không tính được. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Thần thức của mình, hoàn toàn chính xác liền hóa châm đều làm không được đến. Áo đen lão giả phảng phất một cái lao ngon đồng, giảng giải, bất quá ngươi cái này tư chất coi như quá ải, chủ yếu nhất là, ngũ huyền vị chi cảnh, dĩ nhiên cũng làm có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, coi như không tệ rồi. Ý của tiền bối là, ngươi là một cỗ thần tôn, liền là một người thần thức biến thành hình thể, như vậy tiền bối bản tôn đâu này? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Bản tôn. Chết rồi. Áo đen lão giả đứng chắp tay, thản nhiên nói, phảng phất đang nói một kiện thường thường không có gì lạ chuyện tình. Thế gian sinh tử vốn là nói, sinh tử chính là chân lý, chỉ có điều có người sanh sống lừng lẫy, có ít người sống hèn mọn mà thôi. Cái này áo đen lão giả, hiển nhiên là không thầm nghĩ xuất cái chết của mình ý. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Bản tôn chết rồi, thần thức còn có thể lưu lại. Cái này không phù hợp lẽ thường. Ngươi không hiểu sự tình còn nhiều nữa, thần tôn một thành, liền nắm trong tay bản thể tất cả sức mạnh thần thức, chỉ cần bản tôn đem tất cả thần thức giao cho ta điều khiển, ta có thể sống ở thế gian này. Bất quá còn sống thời gian có hạn, chính ta tại linh khí này sung túc địa phương, lại không gặp phải ánh sáng sáng, mới có thể sống trên thời gian dài như vậy, muốn là linh khí chỗ không đủ, hoặc là gặp phải ánh sáng địa phương, chỉ sợ sớm đã chết. Nói đến đây, áo đen lão giả thổi hô hấp, rất là tức giận. Áo đen lão giả nói ra, năm đó bản thể trước khi chết, lưu lại mật thất này, trung truyền xuống 3 cái gian phòng, mỗi trong một cái phòng, đều có được bất đồng đồ đạc. Bản thể năm đó thiết hạ tiến vào điều kiện rất đơn giản, phải là ngũ huyền vị, vượt qua ngũ huyền vị không thể tiến vào, đơn giản không thể lại đơn giản, có thể là con bà nó đợi thời gian dài như vậy, sẽ chờ một mình ngươi, tức chết ta cũng vậy. Diệp Huyền mặt người. Cái này cũng không trách áo đen lão giả tức giận. Áo đen lão giả chờ một cái ngũ huyền vị đi tới cái này linh mạch ở bên trong, chỉ sợ còn thật là khó khăn sự tình. Bởi vì, này linh mạch bị đệ nhất nhân Bách Hoa Trì Trì Chủ phong tỏa, rồi sau đó thiết hạ quy củ, nhất định phải Bách Hoa Trì Trì Chủ mới có thể đến chỗ này tu luyện. Bất luận cái gì mặc cho Bách Hoa Trì Trì Chủ, thấp nhất cũng là cấu nguyên cảnh tu vị, hơn phân nửa đều là khí hải cảnh thực lực, ở đâu tìm ngũ huyền vị đây. Mà bày quy củ, hết lần này tới lần khác chỉ có thể là ngũ huyền vị, cao không được. Đi đâu tìm loại người như hắn ngũ huyền vị là có thể lên làm chỉ chủ hiếm thấy. Lại thật không ngờ, mình đi tới nơi này linh mạch ở bên trong xung kích cấu nguyên cảnh, lại vẫn đụng phải loại chuyện này. Tiền bối đem ta lấy tới mật thất này ở bên trong, là vì cái gì? Diệp Huyền nghi hoặc. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, đạo, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là chuyển cho ngươi một ít gì đó rồi. Là cái này 3 cái đồ vật trong phòng. Diệp Huyền hỏi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, dùng thực lực ngươi bây giờ. Chỉ có thể đi đệ nhất gian phòng, chỉ có mạnh hơn thời điểm, mới có thể đi thứ hai gian phòng. Hơn nữa, hắc hắc, ngươi đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy rồi, thứ nhất phòng gian ở bên trong có một bản thể truyền thừa bí thuật, nếu như ngươi học không được mà nói. Nếu như ta học không được sẽ như thế nào? Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Hắn cũng cảm giác, trên cái thế giới này không có chuyện tốt như vậy tình. Nhân vật lợi hại như thế, liền thần thức cũng có thể hóa thành một người, mặc dù bản tôn chết đi, thần tôn cũng không diệt, loại nhân vật này vật lưu lại, há có thể khiến người ta như vậy tùy tùy tiện tiện đạt được. Đúng đấy. Chết. Áo đen lão giả thanh âm không có nửa điểm tức giận. Diệp Huyền nhíu mày. Áo đen lão giả thản nhiên nói, ngươi đừng đem sự tình nghĩ đều tươi đẹp như vậy rồi, nếu như ngươi học không được, lại còn biết cái này chuyển thừa bí thuật, lưu ngươi làm gì dùng. Ta cố gắng lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn thật không có hô cái gì xui. Cái thế giới này tựu là như thế, mỗi một bước, cũng có thể tồn tại nguy cơ. Đi theo ta, ba gian phòng này lưu lại đồ vật giá trị kỳ thật đều không sai biệt nhiều, chỉ có điều tiến vào điều kiện bất đồng. Thứ nhất phòng gian, chỉ có ngũ huyền vị phương mới có thể tiến vào, cũng nhất định phải theo ngũ huyền vị ở bên trong đánh tốt trụ cột. Áo đen lão giả thản nhiên nói. Chợt một bước bước ra. Trong mật thất thứ nhất phòng gian cửa mở ra. Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền lần lượt tiến vào bên trong. Cảm giác không sai tiểu cất chứa đi, chưa xong còn tiếp. Chương 38, 12 khóa rèn khí. Tiến vào đất này thứ nhất phòng gian, Diệp Huyền lập tức liền thấy gian phòng kia bên trên có khắc họa văn tự. Cái này văn tự ở trong phòng trên thạch bích khắc họa lấy, đúng là loẹ loẹ chán phóng kim quang. Mà bước thứ nhất, thình lình viết 5 chữ to. Thập nhị tỏa đoàn khí. Rèn khí. Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu. Hắn chỉ nghe nói qua rèn thể, còn chưa không nghe nói qua rèn tức giận. Đây là năm đó bản thể lưu lại bí thuật. Cái này có thể nói là năm đó bản thể mạnh nhất bí thuật, tên là thập nhị tỏa đoàn khí, nhưng đáng tiếc năm đó bản thể sáng tác này thuật quá muộn, vì vậy không cách nào đem thập nhị tỏa đoàn khí phát huy đến cực hạn nhất, cho nên hắn thiết hạ quy củ, tu luyện cái này thập nhị tỏa đoàn khí, tu vị càng thấp càng tốt. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, tiền bối để cho ta tu luyện, chính là chỗ này thập nhị tỏa đoàn khí. Diệp Huyền hỏi, đúng. Áo đen lão giả nói ra, ngươi trước tại vách đá này thượng nhìn một chút đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt đem con mắt đặt ở vách đá này thượng. Vách đá này ở trên ghi lại thập nhị tỏa đoán khí phương pháp trụ cột. Diệp Huyền một mắt quét tới, càng phát ra mê mẩn. Một lát qua đi, thời gian dần trôi qua, hắn chỉ cảm thấy cái này thập nhị tỏa đoán khí sáng tạo chi nhân, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bất quá, nhưng lại cao thâm mặt chắc, mà lại vậy mà có thể thi hành. Rèn khí. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nói rõ ràng, chính là rèn luyện chân khí. Hắn đã nghe qua rèn luyện nhân thể, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể rèn luyện chân khí, mà thập nhị tỏa đoàn khí, chính là rèn khí. Càng xem tiếp đi, lại càng rung động. Điều này sao có thể? Diệp Huyền có chút cả kinh nói. Do 12 thanh chân khí chi khóa khóa lại chân khí, do đó để ép, chấn áp, tôi luyện chân khí. Để cho chân khí bị 12 thanh chân khí chi khóa khóa kém xa trước đây, do đó tại mở ra chân khí chi khóa. Khiến cho chân khí buộc phát ra tại khóa lại trước khi càng cường hãn hơn vô cùng lực lượng. Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên ngàn tầng sóng biển. Chuyện này, ý nghĩ hao huyền. Cái này cùng với rèn thể là một nguyên lý. Đơn giản mà nói, một người bình thường thể vị nhân vật, hắn một hơi ở trong, có thể đi về phía trước 2 trượng, loại tốc độ này là hắn tốc độ bình thường, có thể là đợi đến ngươi xuất ra một tảng đá lớn, để cho hắn dơ khối này cự thạch tại chạy, một hơi ở trong. Hắn còn có thể đi về phía trước bao nhiêu? Chỉ sợ 1 trượng cũng chưa tới. Bất quá. Nếu như ngươi để cho cái này thông thường thể vị nhân vật, một mực dơ cự thạch đi chạy, 1 canh giờ, 2 canh giờ, một mực như vậy tôi luyện hắn 5 ngày 10 ngày, hắn mặc dù là dơ một tảng đá lớn, cũng có thể tại một hơi ở trong chạy lên 2 trượng xa. Đến lúc kia, hắn tại cầm xuống cự thạch, không hề gánh nặng đi đến chạy tới. Hắn có thể chạy tới bao nhanh? Chỉ sợ so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái này là rèn luyện. Nhưng mà cái này là cái kia bình thường thể vị mức cực hạn sao? Rất hiển nhiên, không có. Nếu như còn có người đưa cho hắn một khối lớn hơn cự thạch, cái kia thể vị cứng giả, tốc độ như trước hội chậm lại, tự cấp dư tôi luyện, rồi sau đó cầm xuống cự thạch, hắn tốc độ còn có thể lại một lần nữa tăng vọt. Mà thập nhị tỏa đoán khí phương pháp, chính là cùng người rèn thể phương pháp, là một giống nhau như đúc nguyên lý. Ai nói chỉ có nhân thể có thể rèn luyện? Chân khí cũng có thể. Do chân khí chi khóa, đem chân khí khóa lại, tiêu phảng phất một tảng đá lớn đặt ở đỉnh đầu của người, khiến người ta chỉ có thể đau khổ trèo trống, thở dốc khó khăn, thực lực giảm lớn, hành động chậm chạp, ngay từ đầu không thích ứng, có thể là đợi đến thích ứng thời điểm, lại đem chân khí chi khóa xóa, kỳ chân khí sẽ buộc phát ra cái dạng gì lực lượng. So trước kia cường gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Có thể nghĩ ra như thế rèn khí phương pháp chính là nhân vật. Tuyệt đối là một cái thiên tài. Diệp Huyền kinh thán không thôi. mà thập nhị tỏa đoán khí phương pháp. Hắn cực hạn, chính là do 12 đạo chân khí chi khóa đem chân khí khóa lại. Tại 12 đạo chân khí chi khóa khóa lại thời điểm, khí hải cảnh cường giả, chỉ sợ liền thông thường khấu nguyên cảnh đều khó có thể đối phó, bởi vì chân khí của hắn bị 12 đạo chân khí chi khóa chấn áp rèn luyện. Bất quá, nếu như đem chân khí chi khóa đang mở ra thì sao đây? Cái kia khí hải cảnh cường giả, hội thật lợi hại. Khí! Diệp Huyền hơi cầm hai đấm. Thế nào? Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền thần sắc phi tốc cải biến, rất là hưởng thụ, nói, ở trong đó nguyên lý, có lẽ ngươi nên minh bạch chưa? Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, ngươi đã minh bạch lời nói, vậy thì chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nói đem lời này, hắn nhếch miệng cười cười. Diệp Huyền có thể đoán ra một sự tình. Áo đen lão giả nói ra, tiếp đó, ta biết sử dụng cái này chân khí chi khóa, để vào trong cơ thể của ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cái này chân khí chi khóa tại bắt đầu để vào trong cơ thể ngươi thời điểm, có thể so một tảng đá lớn phóng tới một người bình thường người của thể vị vật trên người, khó chịu hơn vô số lần a. Diệp Huyền trầm giọng nói, cứ tới đi. Hắn đã không có đường lui. Nói thiệt cho ngươi biết, vừa rồi ta cũng đã nói, nếu như ngươi học không được cái này thập nhị tỏa đoạt khí, kết quả chính là chết. Kỳ thật cái đó và học hội học không được không có quan hệ gì, mà là có thể không triệt để đem chân khí chi khóa tan ra vào thể nội. Mỗi dung nhập một đạo chân khí chi khóa, đều khó như lên trời, vô cùng gian nan. Nếu vô pháp dung nhập, kết quả chính là chết. Nói xong lời cuối cùng, áo đen lão giả thanh âm biến thành lăng lệ ác liệt rất nhiều. Diệp Huyền cắn răng, trên trán nhỏ mồ hôi. Nói không khẩn trương, đó là giả dối. Nhưng mà, có thể là không có hoàn thành mục tiêu của hắn, hắn sao có thể chết đi. Đến đây đi. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vung tay áo. Một khối to cỡ lòng bàn tay đích thực khí chi khóa liền trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này chân khí chi khóa, chính là một đoàn khí lưu tạo thành co lại. Khí này lưu thực sự không phải là chân khí, mà là mặt khác một loại khí, còn rốt cuộc là tức giận cái gì, Diệp Huyền cũng không biết. Đi! Áo đen lão giả thò tay vỗ, cái này chân khí chi khóa lập tức phóng tới Diệp Huyền thân thể, hành động phi tốc, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, tiểu đâm vào Diệp Huyền trên thân thể. Mà ở cái này chân khí chi khóa đâm vào Diệp Huyền trên thân thể về sau, lại là một cổ quái kỳ lạ, sắp nhập vào Diệp Huyền trong thân thể. Thứ ba, ở này chân khí chi khóa vào nhập Diệp Huyền trong cơ thể nháy mắt. Diệp Huyền đồng tử, nháy mắt mãnh liệt co rút lại. A a a a a a a a ba. Mồ hôi đầm địa. Thở dốc không ngừng, rồi lại sự khó thở. Thê tâm liệt phế, không cách nào kháng cự đau đớn, phun lên thân thể. Muốn dùng chân khí ngăn cản, có thể là ở vận dụng chân khí thời điểm. Lại phát hiện chân khí chỉ có nảy vụn vặt lẻ tẻ một chút, dĩ nhiên không biết bị cái gì đó chấn áp không vận dụng được rồi. Không biết có đồ vật như thế nào, muốn xông ra thân thể của mình. Lại phảng phất một tòa núi lớn. Đè nặng hắn. Đạo kia chân khí chi khóa khóa lại chân khí của hắn. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, năm đó bản thể kiêm tu một ít phép luyện thể, tuy nhiên không phải rất thành thục, nhưng cũng là đến khí hải chi cảnh mới bắt đầu dùng cái này chân khí chi khóa tan ra vào thể nội. Dù vậy, dung nhập thời điểm, cũng suýt nữa thất bại, hắn bất quá là ngũ huyền vị tiểu gia hỏa, cái gì phép luyện thể đều không có, thì như thế nào nhịn được như vậy khổ sở. Đem chân khí chi khóa hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Khe khẽ thở dài. Rất khó. Hắn và bản thể tâm ý tương thông, bản thể tuy nhiên vừa chết, nhưng mà 12 khóa rèn thể phương pháp, hắn càng tin tưởng. Để cho thiếu niên này dung nhập chân khí chi khóa, thật sự là làm khó hắn. Ta không thể thua. Thua. Sẽ không có làm lại lần nữa cơ hội rồi. Đột nhiên lại một cô manh liệt đau đớn xông lên đầu. A a a a a a ba. Cắn răng kiên trì. Không thể thua. Ta tuyệt đối không thể thua. Đau đớn, giống như thủy triều một lớp, ngay sau đó một lớp. Trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, không biết là cái dạng gì một phen đau khổ dãy rủa. Hô hấp gấp gáp. Cũng gió êm sóng lặng. Vừa rồi này đau đớn tiếng la dần dần biến mất. Diệp Huyền cả người, ngã xuống trong phòng trên giường đá. Hắn giờ phút này, mồ hôi dính ướt quần áo, cái gì đến đã không có mở hai mắt ra khí lực, ở thời điểm này, giống như hô hấp đã trở thành một loại xa xỉ, đang không có lựa chọn tình huống hắn, như thế cũng là một sự hưởng thụ. Ta! Thành công không? Toàn thân vô lực. Hắn không phải là muốn chết rồi đi. Hắn còn không muốn chết. Mà đúng lúc này, áo đen lão giả đứng chắp tay, đứng tại chỗ. Thiếu niên này lại vẫn thật sự thành công. Áo đen lão giả xem lấy người thiếu niên trước mắt này, nói ra, có mấy lần suýt nữa muốn thất bại, có thể là thiếu niên này đều cắn răng nhẫn nhịn tới, hắn trong đầu của có chấp niệm, cũng có không có thể thua đích ý chí, thời kỳ thiếu niên đều có như thế chấp niệm đấy, không nhiều lắm à. Chỉ sợ hắn đến bây giờ còn không biết rõ mình đã thành công. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền theo bản năng vẫn còn phản kháng lấy. Chính là dở khóc dở cười nói ra, không cần lại phản kháng, chúc mừng ngươi, đã thành công sáp nhập vào đạo chân khí thứ nhất chi khóa, cảm giác thích ứng hay chưa? Diệp Huyền bờ môi giật giật, muốn nói chuyện, có thể là toàn thân nhưng lại nên đón một hồi cảm giác vô lực, mặc dù là thở khẽ mấy chữ, cũng là khó có thể chịu được, nhưng là từ trên mặt của hắn, nhìn ra này hiện ra thoáng vui vẻ. Thành công không? Chương 39, xung kích cấu nguyên cảnh. Một mực có lưỡng cái canh giờ, Diệp Huyền vừa mới khôi phục có chút thể lực, nhúc nhích thân thể một cái, dĩ nhiên có khí lực mở mắt. Cảm giác thích ứng hay chưa? Áo đen lão giả lại một lần nữa hỏi. Lúc này đây, Diệp Huyền đã có khí lực nói chuyện, chậm rãi nói ra, có thể rõ ràng cảm giác nói, đạo kia chân khí chi khóa ngay tại trong cơ thể của ta, đã hoàn toàn thích đồng ý, phải là ngươi nói dung nhập trong cơ thể của ta. Chỉ, cái này chân khí chi khóa tại trong cơ thể của ta, trấn áp chân khí của ta căn bản không vận dụng được ngày thường 1/10. Bị chân khí chi khóa trấn áp chân khí, hắn hiện tại coi như là thi triển lục ngân kiếm thuật, cũng chưa chắc đả bại một cái người của nao thần vị vật. Hắc hắc, cái này ngọc giản ngươi cầm. Phía trên này là cởi bỏ chân khí chi khóa phương pháp xử lý, ngươi đợi tí nữa niệm động khẩu quyết, thúc dục chân khí, cởi bỏ chân khí chi khóa, nhìn nhìn lại chân khí của mình sẽ mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Áo đen láo giả cười nói. Đang khi nói chuyện, một khối phát ra màu xanh lá ánh sáng âm u ngọc giản là đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền tiếp được ngọc giản, lưỡng mắt nhìn đi, ngọc giản này thượng thúc dục chân khí phương pháp, liền hoàn toàn ghi xuống. Dựa theo ngọc giản thượng phương pháp xử lý, Diệp Huyền thúc dục chân khí trong cơ thể. Đệ nhất khóa. Khai mở. Rầm rầm. Trong cơ thể đạo kia chân khí chi khóa chớp mắt mở ra, mà đang ở mở ra thời điểm, chân khí trong cơ thể phảng phất như thủy triều, bừng lên. Bàng bạc chân khí. Thật sự khí chi khóa không có khóa trước khi, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chuyện này, Diệp Huyền hơi kinh hãi. Hắn đơn độc cảm giác chân khí của mình so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Cường. Cường rất nhiều. Tuy nhiên hắn chỉ ngũ huyền vị phi thiên vị. Nhưng mà lại một lần nữa chống lại này nô đồng, hắn cảm giác, lần này mình, mặc dù là không mặc vào này tử sam đạo ý, cũng hoàn toàn có thể đối phó cấu nguyên giai đoạn trước nô đồng. Chân khí chi khóa vừa mở. Chân khí của ta vậy mà mạnh nhiều như vậy. Diệp Huyền cả kinh nói. Đó là tự nhiên. Áo đen lão giả cười nói, đây vẫn chỉ là một đạo khóa rèn luyện, đợi được 12 đạo khóa hoàn toàn khóa lại chân khí thời điểm, ngươi tiểu sẽ phát hiện, đang mở ra từng đạo chân khí chi khóa lúc, ngươi đến tột cùng hội buộc phát ra cái dạng gì cường hãn thực lực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên chân khí chi khóa trong người trấn áp rèn khí lúc, thực lực hội đại giảm, có thể là trong nháy mắt cởi bỏ lúc, thực lực sẽ buộc phát đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Áo đen lão giả nói ra, bất quá, cái này chân khí chi khóa không thể thời gian dài cởi bỏ, chỉ cần tại ngươi thời điểm chiến đấu cởi bỏ là được rồi, tại nhiều thời gian hơn, ngươi cần đem cái này chân khí chi khóa đóng cửa, rồi sau đó chấn áp rèn luyện rèn khí. Vì cái gì? Nếu là một mực đang đóng lời nói, thực lực đây không phải là rất là giảm bớt. Diệp Huyền không khỏi hỏi ý kiến hỏi. Một mực mở ra, hắn thực lực bạo tăng, chẳng phải là càng được chứ hơn. Nhưng mà sau một khắc, hắn tự cảm giác mình hỏi vấn đề này quá ngu xuẩn. Áo đen lão giả chỉ Diệp Huyền, nói, vừa rồi nhìn ngươi còn rất thông minh, đồng nhất sẽ như thế nào tiểu đần đi lên. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại chân khí chi khóa không có cơ ra thời điểm, thực lực có thể phát huy đến bình thường phi thiên vị thực lực sao? Tựa như ngươi dơ lên một tảng đá lớn, ngươi tuy nhiên dơ nửa canh giờ, dỡ xuống tảng đá lớn cảm giác mình chạy rất nhanh, có thể là ngươi có thể làm được, ngươi dơ lên tảng đá lớn cùng ngay từ đầu bất lực khởi câu cự thạch thời điểm. Chạy đồng dạng nhanh sao? Ngươi có thể bảo chứng, ngươi dơ tảng đá lớn, so trước kia chạy nhanh hơn sao? Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nói, ta biết rồi. Chân khí chi khóa, một mực chấn áp chân khí trong cơ thể sẽ càng mạnh. Nhân thể không có cực hạn. Một người, bất lực khởi cự thạch trước khi, một hơi có thể chạy tới 2 trượng. Dơ lên cự thạch về sau một hơi còn có thể chạy ra 2 trượng, tại dỡ xuống tảng đá lớn thời điểm, hắn hội chạy nhanh hơn. Ngươi. Vĩnh viễn không có cực hạn, chân khí cũng là như thế. Áo đen lão giả nói ra, ngươi bây giờ là phi thiên vị. Chân khí chi khóa một mực chấn áp người chân khí, có thể cam đoan một mực rèn luyện chân khí. Dần ra, ngươi về sau mặc dù còn dùng chân khí chi khóa chấn áp chân khí, cũng sẽ có được bình thường phi thiên vị thực lực. Nay cởi bỏ chân khí chi khóa lúc, mới gọi chân chính lợi hại, ngươi hiện tại vừa mới dung nhập chân khí chi khóa, còn kém xa lắm lắm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá. Ngươi bây giờ còn là mau chóng tiến vào cấu nguyên cảnh đi. Ta xem ngươi đã đạt đến phi thiên vị cực hạn, tiến vào cấu nguyên cảnh, cơ hồ là nắm chắc rồi. Áo đen lão giả cười nói. Tiến vào cấu nguyên cảnh mà nói. Diệp Huyền nói ra, tốt. Hắn đã sớm muốn tiến vào cấu nguyên cảnh rồi, chỉ có điều bị lão nhân này kéo đến nơi này trong mật thất, đã gặp phải như thế cực khổ. Tiến vào cấu nguyên cảnh mà nói, chân khí chi khóa như trước có thể phát ra nổi rèn luyện hiệu quả. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, cái này thập nhị tỏa đoan khí, tuyệt đối là một cái bảo vật. Nay đại năng, thì ra là cái này áo đen lão giả bản thể, vấn đế. Định là một siêu nhiên nhân vật thiên tài, nếu không, sao có thể kỳ tư diệu tưởng, lại có thể thi hành sáng tác đi ra như vậy cao thâm mặt chắc rèn khí phương pháp. Rèn khí? Chưa từng nghe thấy. Nhưng mà cái này vấn đế lại là có thể nghĩ ra được. Lần này tuy nhiên gặp cực khổ, thiếu chút nữa chết đi, có thể là có thể có được cái này thập nhị tỏa đoan khí, cũng đáng giá. Mà giờ khắc này, áo đen lão giả quái dị cười cười, nói, cho ngươi tiến vào cấu nguyên cảnh, là vì thập nhị tỏa đoan khí, tại cấu nguyên cảnh thời điểm, còn muốn dung nhập hai đạo chân khí chi khóa, một đạo là tại trước cấu nguyên kỳ dung nhập, mà một đạo khác, thì là tại cấu nguyên đỉnh phong dung nhập. Diệp Huyền chỉ hơi hơi nhíu mày. Hắn không có sợ hãi. Ngược lại, có chỉ có này đến từ nội tâm kinh hỉ. Hắn rất chờ mong. Cấu nguyên giai đoạn trước thời điểm, còn có thể dung nhập một đạo chân khí chi khóa. Phải biết, chỉ dung nhập một đạo, rèn luyện vẫn là bắt đầu, hắn cởi bỏ chân khí chi khóa lúc, chân khí đều đủ để bộc phát cường hãn vô cùng, nếu như lại dung nhập đạo thứ hai, đạo thứ ba, tại lần lượt cởi bỏ chân khí chi khóa lúc, thực lực sẽ mạnh đến cái loại gì trình độ độ. Khó có thể tưởng tượng. Huống chi, cao nhất là 12 đạo. Hắn không thể quên được dung nhập chân khí chi khóa đau đớn cùng tra tấn, có thể là so sánh với những này, hắn càng thêm khát vọng có thể đạt được thực lực. Loại này khát vọng, khi theo lấy biết rõ ràng Đông Liễu gia thực lực về sau, dần dần tăng lên. Xung kích cấu nguyên cảnh. Thầm nghĩ thôi, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại. Mật thất này bên trong linh khí, cùng linh mạch chỗ sâu nhất cũng không kém bao nhiêu. Diệp Huyền nghĩ thầm, tòa này mật thất, chỉ sợ cũng kiến tạo tại linh mạch trong đó, bất quá là bị một ít thập phần bí ẩn cấm chế ẩn tàng ở, cho nên, mới không có phát hiện cái này chỗ bí ẩn mật thất sở tại. Thời gian dần trôi qua, tiến vào xung kích trạng thái. Cùng một thời gian, Bách Hoa Trì nội, Thanh Diên Sơn bên ngoài, 3 năm cái hồng y đệ tử ở chỗ này dò xét, cái này 3 năm cái hồng y đệ tử tất cả đều là nào thần vị cao thủ, sau lưng đập lấy hoa mị cánh, dùng thuận tiện phi hành dò xét. Mà đúng lúc này, Thanh Diên Sơn bên ngoài, xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Là cấu nguyên cảnh. Có người muốn tiến Thanh Diên Sơn. Là cấu nguyên cảnh cao thủ. 3 năm cái hồng y đệ tử tất cả đều cả kinh, sau một khắc, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Ngươi đi bẩm báo tọa trấn nơi đây trưởng lão, ta ở chỗ này nhìn một chút tình huống như thế nào. Không cần phân phó trưởng lão rồi. Đúng lúc này, một đạo thân mặc đạo bào trong niên nam tử xuất hiện ở 3 năm cái hồng y nữ tu trước người. Cái này trong niên nam tử mặc đạo bào màu xanh, đạo bào thượng miêu tả lấy vân cảnh hình vẽ. Áo choàng thượng vẽ lấy phù vân, là người của Vân Cảnh Tông. Này đứng ở phía trước nhất hồng y nữ tu cả kinh nói. Trong niên nam tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta là tới thông báo tin tức, các ngươi nghe cho kỹ. Lời này rơi xuống, hắn thanh âm đột nhiên thêm to vài phần. Sau 15 ngày, là Vân Cảnh Tông, Bách Hoa Trì, Thiên Tuyển Môn Tam Tông đệ tử giao chiến, từng cái thế lực đều phải phái ra 30 danh đệ tử kiệt xuất nhất, tham gia này cuộc chiến đấu. Mà tông chủ chiến, thì tại đệ tử chiến sau 3 ngày mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không đúng. Đệ tử đứng chiến không phải còn có 3 thời gian 10 ngày ư? Hồng ý nữ tu hô lớn. Ta Vân Cảnh Tông tông chủ chi tử thành công tiến vào cấu nguyên hậu kỳ. Để ăn mừng việc này, ta Vân Cảnh Tông đề nghị sớm mở ra đệ tử chiến. Như thế nào? Thiên Tuyển Môn đều đã đáp ứng. Các ngươi Bách Hoa chỉ không phải là sợ chưa? Bất quá là kém 15 ngày. Nếu như các ngươi sợ hãi, cũng có thể bỏ quyền. Đạo bào nam tử cười nhạo nói. Ai nói chúng ta sợ hãi? Hồng ý nữ tu lạnh giọng nói ra. Không sợ tốt nhất. Đem việc này cáo chi cho các ngươi trong ao tiền bối, để cho các nàng chuẩn bị xong. Đạo bào nam tử cười lạnh nói. Bất quá dứt lời lời này, hắn cũng không rời đi. Con mắt xem xét này đứng ở phía trước nhất hồng y nữ tu. Tính tình đánh đá, gặp chuyện không sợ hãi, mà lại còn đứng ở phía trước nhất. Tính cách này ta thích, không bằng tiểu cùng ta rời đi, làm tiểu thiếp của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi của ngươi, ha ha. Đạo bào nam tử ha ha cười nói. Ngươi! Hồng y nữ tu hàm răng khẽ cắn. Đạo bào nam tử cười nhạo nói, ngươi cái gì ngươi, đi cho ta đi. Dứt lời lời này, hắn liền phất ống tay háo một cái, chân khí theo trong tay háo bay ra, sau một khắc, chính là xông về hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử phản ứng không kịp nữa, tiểu cả người bị đạo bào nam tử cho trói buộc không núp ních. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tu luyện tả thủ ảnh. Đi cho ta đi. Đạo bào nam tử ha ha cười nói. Sư tỷ, sư tỷ. Bên cạnh nữ tu gấp giọng nói ra. Lý Cửu, ngươi khi dễ như vậy ta bách hoa chỉ nữ tu, phải không đem ta bách hoa chỉ để vào mắt sao? Đúng lúc này, một người trung niên mỹ phụ đột nhiên theo khoảng không bay xuống, phất tay, quanh thân sinh ra đời vài chục thanh hỏa hồng khí kiếm. Hỏa hồng khí kiếm vô cùng sắc bén, hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, những ngọn lửa này khí kiếm nhanh chóng bay về phía đạo kia bào nam tử, một bà chẳng tới. Đạo bào nam tử hơi sững sờ, sau một khắc một bước lui ra phía sau, không thể không buông ra này hồng y nữ tử. Trưởng lão! Trưởng lão đến rồi! Trung niên phụ nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo bào nam tử. Đạo bào nam tử xem xét bách hoa trì trưởng lão đến rồi, thần sắc thay đổi, biết rõ lại ở chỗ này ở lâu mà nói, đó chính là tự rước lấy nhục. Đã bách hoa chỉ trưởng lao đến rồi, Lý Mỗ sẽ không dừng lại lâu rồi, ha ha. Lý Cửu Đại sau khi cười xong, chạy nhanh như làn khói. Trưởng lão, cái này người của Vân Cảnh Tông càng ngày càng trương dương ương ngạnh rồi, đây quả thực là không đem chúng ta người của bách hoa chỉ nhìn ở trong mắt. Vừa rồi đến thông báo tin tức thời điểm, chỉ dám can đảm đùa giỡn sư tỷ các sư muội vài câu, sư tỷ các sư muội nhịn, có thể là lần này, cái này Lý Cửu lại vẫn dám động thủ. Cái này Mỹ phụ trưởng lão trong lòng cũng là tức giận. Nữ tử chú trọng nhất chính là danh tiết. Không có sợ hại a, không có sợ hại a. Cái này Vân Cảnh Tông càng ngày càng quá phận, nếu không phải thực lực có chỗ tăng cường, há có thể như thế khi dễ ta bách hoa chỉ, cũng dám tại của ta mí mắt dưới khi nhục ta bách hoa chỉ nữ tu sĩ, hừ. Mỹ phụ hận không thể đem Lý Cửu chém thành muôn mảnh, nhưng mà lại biết rõ thực lực của chính mình còn chưa đủ. Ai, thực lực không bằng người a. Mỹ phụ lắc đầu thở dài. Các ngươi trở về đem việc này cáo chi cho hai vị phụ trách việc này trưởng lão, mau để cho trưởng lão chủ bị đệ tử chiến cùng tông chủ chiến chuyện tình. Cũng thuận tiện cáo chi thoáng một phát các ngươi Tiêu Ly sư tỷ, dù sao các ngươi Tiêu Ly sư tỷ chính là bách hoa chỉ nội đệ tử chính giữa mạnh nhất chi nhân rồi. Vâng. Tiêu Ly chỉ phụ trách phụ trợ Diệp Huyền, cùng chấp pháp làm việc. Mà những chuyện khác, hơn phân nửa chính là giao cho mặt khác trưởng lão rồi. Bách hoa chỉ nội tình huống, đang ở trong mật thất Diệp Huyền hoàn toàn chẳng biết những thứ này. Cố Nguyên. Trong mật thất bàng bạc linh khí liên tục không ngừng bị Diệp Huyền dẫn vào thể nội, trong người làm nhiều quay vòng, Diệp Huyền một lần đánh thẳng vào mướn Cố Nguyên chi cảnh, cùng một thời gian còn muốn vững chắc chân khí, đợi được hai thứ này toàn bộ làm được vô cùng hoàn mỹ gây nên thời điểm, phương mới có thể đột phá đến Cố Nguyên chi cảnh. Tiểu tử này đột phá đến Cố Nguyên cảnh ngược lại là năm chắc sự tình rồi, xem tuổi của hắn bất quá là 17-18 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới Cố Nguyên chi cảnh. Ngược lại cũng có thể được xưng là một cái thiên tài, hắn trong cơ thể đã có tiến vào Cấu Nguyên cảnh trụ cột, đột phá tới Cấu Nguyên cảnh, thật sự là nếu không qua sự tình đơn giản rồi. Áo đen lão giả thảnh thơi tự nói. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền đột phá tới Cấu Nguyên cảnh, không có bất kỳ tính nguy hiểm. Nếu là không có đạo ngân quang kia đặt trụ cột, có lẽ sẽ đụng phải khó khăn, nhưng mà đã có đạo ngân quang kia đặt trụ cột, chính là đơn giản rất nhiều. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Ngưng. Một chữ nói ra. Ổn. Chân khí trong cơ thể ngay từ đầu còn sôi trào mãnh liệt, mà thời gian dần trôi qua, mà bắt đầu ổn định lại. Đây cũng là Cấu Nguyên thời điểm dấu hiệu. Ổn. Ổn. Ổn. Trong cơ thể dần dần an tĩnh lại. Diệp Huyền thoáng chốc mở hai mắt ra. Cấu Nguyên khí tức tản ra, hắn thành công tiến nhập Cấu Nguyên chi cảnh. Tiến vào Cấu Nguyên chi cảnh rồi hả? Áo đen lão giả cười hỏi. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cấu Nguyên cộng phân 4 cái cảnh giới nhỏ. Giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tới được đỉnh phong thời điểm, trong cơ thể tiểu ẩn ẩn đã có chân khí hóa biển dấu hiệu, mà hắn hiện tại chính là thuộc về Cấu Nguyên giai đoạn trước, bất quá bởi vì chân khí chi khóa chấn áp nguyên nhân, hắn đích thực khí cùng bình thường Cấu Nguyên cảnh muốn kém một mảng lớn. Đương nhiên, cởi bỏ chân khí chi khóa thời điểm, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Phải hay là không tại cảm giác hiện khi tiến vào Cấu Nguyên cảnh, bị chân khí chi khóa trấn áp vô cùng biệt khuất. Thực lực chỉ có thể phát huy ra bình thường Cấu Nguyên cảnh 2, 3 phần 10. Ha ha, đừng có gấp. Áo đen lão giả hiển nhiên nhìn ra Diệp Huyền nghĩ cách, cởi mở cười to nói. Diệp Huyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Tốt rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng dung nhập đạo thứ 2 chân khí chi khóa chuẩn bị, có thể nói cho ngươi, ngươi tại mới tiểu đã đạt đến bản thể khi còn sống lưu lại tiêu chuẩn, ngươi có thể qua một thời gian ngắn lại đến dung nhập đạo thứ 2 chân khí chi khóa, cũng có thể hiện tại lập tức dung nhập đạo thứ 2 chân khí chi khóa. Là thế nào tốt, chính ngươi lựa chọn đi. Áo đen lão giả nghiêm túc nói. Đã muốn dung nhập, còn chờ đến về sau làm cái gì? Diệp Huyền lắc đầu. Tốt. Áo đen lão giả la lớn, người trẻ tuổi, nên có cố này tâm huyết, ngươi cái này tính nết, lão phu ưa thích. Đón lấy. Đang khi nói chuyện, hắn trong tay lại xuất hiện một đạo chân khí chi khóa, trong chốc lát vỗ, cái này chân khí chi khóa tiểu hướng phía Diệp Huyền thân thể bay đi. Diệp Huyền không có nửa điểm phản kháng, sau một khắc, cái này chân khí chi khóa liền tiến vào Diệp Huyền thân thể. Ừm. Diệp Huyền bỗng nhiên nhíu mày. Đau. Như tê liệt đau đớn, lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là lúc này đây hắn không có la lên. Hắn đã chịu được qua một lần như vậy đau đớn. Lần thứ nhất ta đều có thể chịu đi qua, lần thứ hai, ta cũng như thế có thể nhịn đi qua. Diệp Huyền cắn chặt răng, từ từ thích đứng lấy chân khí chi khóa tại trong cơ thể mình tồn tại. Hắn không ở lại để cho chân khí phản kháng, mà là để cho cái này đạo thứ hai chân khí chi khóa, thông suốt chấn áp rèn luyện chân khí của mình. Thất tám canh giờ qua đi. Diệp Huyền lại một lần nữa tình trạng kiệt sức, cả người co quắp ngã xuống trên giường đá, miệng to thở hổn hển. Bất quá cùng vừa rồi so sánh với, lúc này đây rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không liền trợn mắt cùng nói chuyện đã thành một việc khó khăn. Hai đạo chân khí chi khóa, ta cấu nguyên cảnh đích thực khí, đã bị áp đến phi thiên vị tầng thứ. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Một đạo chân khí chi khóa, dùng được mình cấu nguyên giai đoạn trước, chỉ có bình thường cấu nguyên giai đoạn trước 2, 3 phần 10, mà hai đạo chân khí chi khóa, tiểu chấn áp chỉ còn lại có phi thiên vị thực lực. Bất quá càng là như thế, hởi bỏ chân khí chi khóa lúc, thực lực lại càng mạnh. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Chúc mừng ngươi, sắp nhập vào đạo thứ 2 chân khí chi khóa. Áo đen lão giả cười nói, ngươi bây giờ đã là ta bản thể vân đế truyền thừa người, đợi được thực lực ngươi đầy đủ thời điểm. Ta sẽ cho ngươi mở ra thứ hai phiến cửa phòng, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ. Vậy muốn đến thực lực gì? Diệp Huyền nghi hoặc. Thứ lục đạo chân khí chi khóa tan ra vào thể nội thời điểm đi. Áo đen lão giả nói ra, đạo thứ ba chân khí chi khóa cần cấu nguyên đỉnh phong thời điểm phương mới có thể dung nhập, ngươi thực lực bây giờ không đủ, đợi cho ngươi đến cấu nguyên đỉnh phong thời điểm, lại đi tới nơi này linh mạch chỗ sâu nhất, ta sẽ đưa ngươi triệu hoán tiến vào mật thất này, hơn nữa chuyển cho ngươi đạo thứ ba chân khí chi khóa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, liền lại hỏi như vậy ta lúc bình thường có thể hay không đến tìm ngươi? Lúc bình thường? Lúc bình thường ngươi tìm ta làm cái gì? Áo đen lão giả cười nói. Diệp Huyền nói ra, ngươi sống thời gian dài, tự nhiên là lịch duyệt rộng lớn, về sau có chuyện gì, tự nhiên là cần ngươi trợ giúp. Ha ha, ngươi tiểu tử ngược lại là đánh chính là hảo tâm tư. Áo đen lão giả là thật vui lên, nói, vậy dĩ nhiên là có thể, ngươi bây giờ là vân đế động tam truyền thừa người. Chỉ cần ngươi đi tới nơi này linh mạch ở trong chỗ sâu, ta có thể đưa ngươi truyền tống đến mật thất này ở bên trong. Ừm. Diệp Huyền cũng lập tức cười cười. Cái này áo đen lão giả chỉ cần tại trong mật thất các loại, sẽ chờ ngàn. Nhiều năm. Hắn đi theo vân đế thời điểm, lịch duyệt có thể chênh lệch đi nơi nào. Đúng rồi, ngươi tiểu tử xung kích hết cấu nguyên cảnh, cũng không có chuyện gì đi à nha, muốn đi ra ngoài, ta liền tiễn ngươi đi ra ngoài. Áo đen lão giả nói ra. Ta không đi ra. Diệp Huyền cười nói, ngươi không đi ra. Áo đen lão giả nghi ngờ nói ra, ngươi ở tại chỗ này, còn làm cái gì? Sẽ không vẫn là bế quan tu luyện đi, ta cho ngươi biết tiểu tử, mới vừa tiến vào cấu nguyên giai đoạn trước, không dễ làm liên tục đột phá, ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế một tí. Ta không tăng cao tu vi, mà là tu luyện công pháp. Diệp Huyền cười cười, hắn muốn tu luyện là lục ngân kiếm thuật đệ nhị trọng, tả thủ ảnh. Lại danh, thuần sắc kiếm. Chương 41, xuân sắc tập tranh. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, tay trái khí kiếm, lập tức tức thành, có thể đánh ra thuần sát kiếm ý, có thể còn chưa không phải tìm hiểu ra lục ngân kiếm thuật đệ nhị trọng tả thủ ảnh. Phải biết, tả thủ ảnh mới vừa rồi là phối hợp thuần sát kiếm ý hoàn mỹ chiêu thức. Như gặp được cái gì nghi hoặc, rất cần tiền bối chỉ điểm, còn đi phía trước bối không muốn keo kiệt. Diệp Huyền cung kính nói, ngươi muốn tu luyện cái gì? Áo đen lão giả một cái khiêu mi, chợt cười nói, ta liền ba ngươi xem một chút, yên tâm đi. Lão phu còn không phải nhỏ nhen như vậy người. Tả thủ ảnh đích chân lý, cũng chỉ là ở này tay trái khí kiếm một kiếm ở trên uy lực của nó, tốc độ, tinh hoa, toàn bộ đều ở đây một kiếm thượng. Chỉ này một kiếm, chớp mắt liền qua, chỉ lưu lại một đạo bóng dáng, quan trọng nhất là, cái này tả thủ ảnh thuần sắc kiếm, chỉ có một kiếm. Như một kiếm này qua đi, địch nhân bất tử, này kiếm thứ hai cũng chưa có nửa điểm tác dụng, trừ phi là tại đem lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng học hội. Nhưng đáng tiếc lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng bác đại tinh thâm, cách xa nhau đệ nhị trọng, giữa hai người, không thể không nói là có thêm một cái khó có thể vượt qua hoành danh mương. Đương nhiên, cái này tả thủ ảnh, này thuần sát một kiếm, muốn chống lại mà nói, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sau 5 ngày, tiểu tử, ngươi kiếm thuật này không sai. Áo đen lão giả vướt trong râu, nhìn xem cầm trong tay Tây Bình kiếm Diệp Huyền, chậc chậc nói ra, trọng, cũng nặng ở đằng kia nhanh nhất một kiếm ở trên cái này tay trái khí kiếm chính là lá bài tẩy của ngươi, tầm thường thời điểm không được xuất ra, mà sử dụng xuất cái này tay trái khí kiếm thời điểm, chính là ngươi có nắm chắc một chiêu giết địch thời điểm. Nếu ngươi không có nắm chắc một chiêu giết địch, cái này tay trái khí kiếm, tuyệt đối không nên thi triển ra. Nói cách khác, át chủ bài không thể lại xưng là át chủ bài rồi. Đương nhiên, ngươi một kiếm này cực nhanh, người bình thường thật đúng là khó chống cự được. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, tiền bối quả thật tuyệt nhãn. Hắn giờ phút này, đã đem lục ân kiếm thuật đệ nhị trọng học hội. Tay trái khí kiếm, so trước kia lợi hại hơn một bậc. Hắn nói cái này áo đen láo giả mắt sáng như đuốc, cũng là trong nội tâm nói như vậy. Phải biết, hắn mặc dù biết những này, có thể là cái này áo đen láo giả chỉ nhìn hắn tu luyện mấy ngày, có thể nói ra lục ân kiếm thuật đích chân lý, nếu không phải là lịch duyệt đầy đủ, thật có thể dễ dàng như thế nhìn xuất những này. Áo đen láo giả vướt nhắc nhỏ hơn trong râu, nheo mắt lại cười nói, ngươi cái này thuần sát kiếm ý, còn cần nhiều hơn lĩnh ngộ, muốn biết lĩnh ngộ kiếm ý, còn không phải kiếm tu cao nhất tạo nghệ, lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ kiếm thuật nhập môn. Bất quá nói trở lại, ngươi có thể tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ ra kiếm ý, cũng là thật không dễ sự tình. Ngộ tính loại chuyện này, không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được. Lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ kiếm thuật nhập môn. Diệp Huyền lập tức sững sờ, sau một khắc hỏi xin hỏi tiền bối, cái này kiếm ý phía trên, còn có những gì? Còn có những gì? Áo đen lão giả thản nhiên nói, đợi ngươi thực lực mạnh hơn một chút rồi, tự nhiên liền biết rồi. Diệp Huyền thầm nghĩ nghĩ, liền hồi đáp, ta biết rồi. Tốt rồi, nếu không sự tình khác mà nói, ta liền muốn đưa ngươi đi ra. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tại mật thất này ở bên trong dung nhập thập nhị tỏa đoán khí chi lưỡng khóa, lại tiến vào cấu nguyên cảnh, mà lại thành công học hội lục ân kiếm thuật đệ nhị trọng. Tính toán một ít thời gian, hắn cũng xác thực cần phải trở về, thành công tiến vào cấu nguyên cảnh, việc này là muốn nói với Tiêu Ly xuống. Ta đây liền đem ngươi đưa ra ngoài, về sau nếu muốn tới tìm ta, tiểu đi tới cái này linh mạch chỗ sâu nhất, ta sẽ đưa ngươi triệu hoán đến mật thất này bên trong. Áo đen láo giả nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng dưng một phất ống tay áo. Một đoàn thanh phong cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thể liền không bị khống chế, cả người hướng phía trên thạch bích đụng lên, mà quỷ dị chính là, tại đụng vào thạch bích thời điểm, Diệp Huyền vậy mà chỉ một thoáng sáp nhập vào trong đó. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền lại một lần nữa về tới linh mạch trong. Thật kỳ quái. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Nhìn thoáng qua phía trước, hắn theo linh mạch kính đường, chuẩn bị trở về Bách Hoa Trì nội. Thời gian trong nháy mắt qua đi. Ầm. Trên hồ tạo nên sóng rung động. Một thiếu niên theo đáy hồ lao ra, một cước giẫm nát không khí ở trên phảng phất đạp trên vô hình cầu thang, đi lên Bách Hoa Trì ngọn núi. Dựa theo thời gian, Thiên Tuyển môn, Bách Hoa Trì, Vân Cảnh ba cái thế lực đệ tử chiến cùng tông chủ chiến là muốn bắt đầu, ta lại tiến nhập cấu nguyên cảnh, đi trước tìm một cái Tiêu Ly đi. Tiêu Ly lầu các tiểu kiến tạo tại Diệp Huyền sân nhỏ cách đó không xa, so sánh với Diệp Huyền sân nhỏ, cái này trong lầu các trồng trọt linh hoa dị thảo, là muốn so Diệp Huyền sân nhỏ muốn trông tốt rất nhiều. Mà giờ khắc này Tiêu Ly đang mặc một thân xiêm y màu trắng, cái này xiêm y màu trắng thượng in mấy cái châm hoa tiểu khải, phối hợp dưới khí chất ôn hòa hiền thụ. Nàng an vị tại trên giường của chính mình, đàn môi mỉm cười, giữa lông mày tràn đầy chuyên chú vẻ, nàng ánh mắt của tập trung ở trong tay tập tranh ở trên nhìn hết sức chăm chú. Chỉ thấy tranh này sách thượng miêu tả là một nam một nữ. Cái này nam nữ đều là phơi bày thân thể giao thoa hòa vào nhau, cộng hưởng lấy này cá nước thân mật. Lại là một bộ tràn ngập xuân sắc tranh thủy mặc sách. Tiêu Ly nhìn xem cái này xuân sắc tập tranh, mặt không chân thật đáng tin, ngược lại là nhìn mùi ngon, không có chút nào nửa chút khác thường thần sắc. Thỉnh thoảng cười một tiếng, vui vẻ động lòng người. Lại là vì quá mức chuyên chú, hoàn toàn không ngớt ngoại giới nửa điểm thanh âm. Nàng là đang nhìn nhất bản xuân sắc tập tranh, mà giống như nhìn xem, ngẫu nhiên động thượng khẽ động, lười biếng tư thái rất mê người. Tiêu Ly đâu này? Diệp Huyền theo không trung rơi xuống, đã tìm được một vị nữ đệ tử hỏi. Này người nữ đệ tử nghe được thanh âm của một nam tử xuất hiện, lập tức bị lại càng hoảng sợ, xoay người lại xem xét là Diệp Huyền, càng là chấn động, thần sắc câu nệ, đã qua một hồi lâu, xem ra lớn miệng anh đào nhỏ mới bình thản xuống, tựa hồ là gặp quỷ rồi bình thường nhìn xem Diệp Huyền. Chi chủ ngươi tiến vào cấu nguyên cảnh rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên chân khí bị chân khí chi khóa áp chế, tuy nhiên lại không che giấu được quanh thân như ẩn như hiện khí tức. Chúc mừng chi chủ. Này nữ tu sĩ lúc này vừa cười vừa nói. Không cần, đúng rồi, ngươi Tiêu Ly sư tỷ đâu này? Diệp Huyền hỏi. Tiêu trưởng lão ngay tại nhà mình trong các. Hồng ý nữ tu nói ra. Ta biết rồi. Diệp Huyền cười gật đầu, nói, ngươi làm chuyện của mình đi, ta tìm Tiêu Ly có một số việc. Vâng. Nữ tu lúc này cung kính nói. Mà Diệp Huyền đã sớm không ngay tại chỗ. Nữ tu vô vô ngực, thật lâu mới nói, chỉ gặp qua chỉ chủ bức họa, chưa từng thấy qua tân nhiệm chỉ chủ bản thân. Nghe đường sư tỷ đám bọn họ nói chỉ chủ rất dễ nói chuyện, thật không ngờ cái này tân nhiệm chỉ chủ quả thật tính tình ôn hòa, trách không được những sư tỷ kia đám bọn họ như thế tôn sùng hắn. Diệp Huyền muốn tìm Tiêu Ly, cũng phải cần đem mình xuất quan chuyện tình cáo chi cho Tiêu Ly. Nhưng mà đi vào trong lầu các, nhưng không thấy Tiêu Ly đi ra nghênh đón mình. Cái này Tiêu Ly, đang làm cái gì? Diệp Huyền cười cười, nhìn thấy Tiêu Ly không ra đến gặp mình, chính là đi đến lầu các. Tiêu Ly vẫn còn chăm chú chuyên chú xem trong tay xuân sắc tập tranh, có lẽ là không có mở ra thần thức duyên cớ, cũng có lẽ là quá mức chuyên chú duyên cớ, căn bản không có phát hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh, khí tức cũng hiểu một chút thu liễm Diệp Huyền, đã đi tới mình cửa ra vào. Tiêu Ly, ta tiến vào. Diệp Huyền dứt lời lời này, đột nhiên đẩy cửa vào. Ai? A. Tiêu Ly một cái kinh hãi, hoa dung thất sắc dưới, vội vàng đem trong tay tập tranh giấu đi, tuy nhiên lại thật không ngờ, một cái sốt ruột dưới. Cái này từ trong phàm trần mua được xuân sắc tập tranh, lại bị sốt ruột ở dưới, kéo một trang, xoát bay về phía ngoài cửa. Tiêu Ly sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, ý xấu hổ đập vào mặt, chính là muốn dùng chân khí đi bắt đồng nhất trang xuân sắc. Có thể là chân khí còn chưa kịp điều khiển, một đôi đột nhiên xuất hiện tay liền tóm lấy đồng nhất trang xuân sắc. Cái này xuân sắc tập tranh bên trong một tờ, sinh sôi trôi giạt đến Diệp Huyền trên mặt. Còn, trả lại cho ta. Tiêu Ly vẻ mặt đỏ bừng, từ trên giường nhảy xuống tới, sốt ruột hô. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền thò tay đem cái này xuân sắc tập tranh bên trong một tờ theo trên mặt lấy xuống, vốn là không có ý định nhìn, lập tức muốn giao cho Tiêu Ly, có thể là con mắt liếc một cái, nhưng lại thấy được đồng nhất trang trên tấm hình xuân sắc nam nữ, một nam một nữ này bị tranh thủy mặc phát họa quấn quanh ở cùng một chỗ, trừ phi con mắt mù cũng biết tại làm chuyện gì. Diệp Huyền nao nao, mặt xoát thoáng một phát đỏ lên. Tiêu Ly đang nhìn cái này xuân sắc tập tranh lúc, mặt không chân thật đáng tin, có thể chứng kiến Diệp Huyền tiến đến. Còn phát hiện mình đang xem loại này tập tranh, lập tức cũng thẹn thùng xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Công pháp này không sai. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, chợt nói ra, lấy về đi. Nói xong, hắn liền đem nhất trang một điểm, trả lại cho Tiêu Ly. Tiêu Ly lập tức sững sờ, theo bản năng tiếp nhận tranh này sách. Chương 42, xấu hổ vô cùng. Nàng biết rõ, Diệp Huyền nói công pháp này không sai rõ ràng là giúp nàng duy trì mặt mũi. Bằng không thì Diệp Huyền hỏi đây là cái gì, nàng nên đáp lại như thế nào? Loại này tập tranh, có thể là nữ tử nhìn. Nghĩ vậy, nàng càng phát xấu hổ vô cùng, không khỏi sắc mặt càng đỏ bừng một phân, tu tu đáp đáp nói ra, chỉ chủ sư đệ, ngươi xuất quan. Vừa xuất quan. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhẹ gật đầu. Tiêu Ly xấu hổ hỏi chỉ chủ, thành công tiến giai cấu nguyên rồi hả? Ừm. Diệp Huyền nói đến đây, thanh âm hơi có vẻ nghiêm túc lên. Không chút nào để mới sự tình. Nếu là đề cập, cũng sẽ chỉ làm hai người lộ vẻ xấu hổ vô cùng. Chi chủ tiến giai cấu nguyên rồi. Tiêu Ly nhãn tình sáng lên, cũng dần dần quên mất sự tình vừa rồi, đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Huyền liếc, chợt lông mày kẻ đen ngưng lại, nói, chỉ chủ sư đệ, ngươi hơi thở này đích thật là cấu nguyên cảnh không giả, có thể là chân khí trong cơ thể, vì sao lại cũng chỉ có phi thiên vị tầng thứ. Diệp Huyền không có gì kinh ngạc, chậm rãi nói ra, chưa kịp củng cố tu vi. Mà lại tiến giai cấu nguyên chi cảnh lúc, hao phí chân khí quá nhiều, là được bộ dáng này, không có gì đáng ngại. Tiêu Ly tu vị chính là cấu nguyên đỉnh phong, mà lại đối với thần thức tạo nghệ không thấp, có thể xem xuất trong cơ thể mình khác thường, tự nhiên là chuyện không quá bình thường. Chân khí trong cơ thể hắn sở dĩ vẫn còn phi thiên vị giai đoạn, tự nhiên chính là cái kia hai đạo chân khí chi giam giữ chế rèn luyện nguyên nhân rồi. Trước tiên không đàm luận những chuyện này. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta lần này bế quan có một chút thời gian. Xem chừng đệ tử chiến cùng tông chủ chiến, cũng mau muốn bắt đầu đi. Tiêu Ly gặp Diệp Huyền không muốn đề cập trong cơ thể mình chân khí sự tình, cũng không nhiều hỏi, đang nghe Diệp Huyền nói lên đệ tử chiến cùng tông chủ chiến chuyện tình lúc, thần sắc biến đổi, cả người biến thành nghiêm túc rất nhiều, chính là siết chặt lông mày. Trước một mấy ngày này, người của Vân Cảnh Tông đã hạ chiến thư, ta còn đang lo lắng chỉ chủ sư đệ khi nào xuất quan, hiện tại xem xét, thời gian vừa vặn, 3 ngày sau, ta Bách Hoa chỉ tiểu sẽ phái ra đệ tử, tiến về trước Bạch Hạc Sơn. Tham gia cái này tam tông đệ tử giao chiến. Tiêu Ly nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền tự nhủ, 3 ngày sau. So với hắn dự liệu còn phải nhanh một chút. Nghĩ, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Ly. Tiêu Ly bị Diệp Huyền như vậy xem xét, ngược lại là có chút chim sợ cảnh cong, không khỏi lại nghĩ tới mới mình xem Xuân Sắc Chi Đồ bị Diệp Huyền bắt một vừa vặn chuyện tình. Thân phận của ngươi là chấp pháp trưởng lão, chính là không đi tham gia đệ tử này chiến. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Thân phận của Tiêu Ly là chấp pháp trưởng lão. Tiểu xem hiện tại, dĩ nhiên đổi lại một thân xiêm y màu trắng. Nhưng mà Tiêu Ly thực lực, tại trong hàng đệ tử là đứng đầu, nàng như không tham gia đệ tử chiến, chỉ sợ Bách Hoa chỉ là phải thua không thể nghi ngờ. Không, ta là muốn tham gia. Tiêu Ly nói ra, đệ tử chiến quy định, nhà mình trưởng lão cùng đệ tử có ai, thế lực khác ai cũng không rõ tin tưởng, cho nên liền định ra rồi tuổi hạn chế, 30 tuổi trở lên đệ tử tất cả đều không tham ngộ thêm đệ tử này chiến, mà 30 tuổi trở xuống đích, là đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng có thể tham gia đệ tử này chiến. Ngươi cảm giác Bách Hoa chỉ thắng lần này giao chiến phần thắng có bao nhiêu? Diệp Huyền hỏi. Chưa đủ hai thành. Tiêu Ly cười khổ lắc đầu, Bách Hoa chỉ đệ tử, ngoại trừ ta ra, cấu nguyên cảnh dưới, quá ít, này Vân Cảnh Tông chỉ cần cấu nguyên cảnh đệ tử đều không dưới 5 tên, nếu là Ngô Đồng Sư tỷ tại thời điểm, còn có thể gia tăng chút ít hứa thắng tính toán, nhưng bây giờ, cơ hồ không thể nào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bách Hoa chỉ trong hàng đệ tử, đạt tới cấu nguyên cảnh thực lực quá ít. Tài nguyên quá ít. Bách Hoa chỉ mặc đan cùng với tài nguyên, cùng Vân Cảnh Tông vừa so sánh với, đó chính là kém khá xa rồi. Chi chủ sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Tiêu Ly khẽ nhăn mày lông mày kẻ đen, nói, chỉ chủ tuy nhiên tiến nhập cấu nguyên cảnh, có thể tại tông chủ chiến lúc mới bắt đầu, chỉ chủ vạn lần không được quá mức dốc sức liều mạng, chỉ chủ sẽ đối chiến đấy, đều là hai tông láo gia hỏa, tuy nhiên còn chưa tới khí hải chi cảnh, có thể một thân thực lực lại không kém chút nào, thủ đoạn càng là mọi cách quỷ dị, chỉ chủ sư đệ đến lúc đó định phải cẩn thận, như đánh không lại, bỏ chạy đi cũng không sao. Ta bỏ chạy mà nói, Bách Hoa chỉ danh dự chẳng phải là triệt để hủy. Diệp Huyền nhướng mày. Năm đó La Hinh tại trì chủ chiến còn có thể đắc thắng, hắn vừa lên đảm nhiệm, như hai trận chiến đều thua, Bách Hoa chỉ danh dự tiểu triệt để giảm xuống. Trì chủ sư đệ vẫn chưa rõ sao. Tiêu Ly chậm rãi bật hơi, nói, hiện tại Bách Hoa chỉ danh dự là nhỏ, trì chủ tánh mạng mới là đại. Diệp Huyền nghe thế, dừng lại. Hồi lâu không nói. Sau một lúc lâu, trịnh trọng gật đầu. Bất quá lại một lát, hắn liền bật cười lớn, nói, nếu thật không địch lại, ta đương nhiên sẽ không dốc sức liều mạng. Bất quá ai mạnh ai yếu, tự nhiên là muốn tới giao chiến lúc mới hiểu được, bây giờ nói khởi những. Này, không khỏi quá sớm một chút, cái đó một người lợi hại hơn một phần, ai nào biết đâu này. Tiêu Ly lên tiếng, toàn tức nói, lần này đệ tử chiến qua đi, không ít đệ tử trên người chắc chắn sẽ lưu lại thương thế, đến lúc đó còn muốn chỉ chủ sư đệ hỗ trợ chữa trị. Yên tâm đi. Chỉ chủ sư đệ đã xuất quan, tiểu theo ta đi một chuyến tổng phủ, nhìn một chút lần này đệ tử chiến ta Bách Hoa chỉ tham chiến 30 tên đệ tử. Tiêu Ly dứt lời lời này, liền tranh thủ một mực không kịp thu lại cái kia phần xuân sắc một tờ để vào trong túi chữ vật, chật chứa như không có chuyện gì xảy ra đi ở phía trước. Diệp Huyền cũng chứa không coi trông thấy, đi theo Tiêu Ly khứ vãng Bách Hoa chỉ tổng phủ. Tiêu Ly trong nội tâm âm thầm cảm kích Diệp Huyền. Như thế tuổi tác như vậy, tâm linh nếu như này chi mảnh nam tử, lại sẽ có bao nhiêu đâu này. Bách Hoa chỉ nội tổng phủ. 30 tên đệ tử, cùng với 3 danh trưởng lão. Diệp Huyền. Tiêu Ly tự nhiên cũng ở trong đó. Chi chủ tiến vào cấu nguyên chi cảnh rồi. Trước một mấy ngày này, này thi triển hơn 10 độ lửa khí kiếm mỹ phụ trưởng lão, chứng kiến Diệp Huyền đúng là tiến nhập cấu nguyên chi cảnh, lập tức cả kinh, nói, chúc mừng chi chủ tiến giai cấu nguyên chi cảnh. Nếu nói là Bách Hoa chỉ nội không ít đệ tử đã đồng ý Diệp Huyền cái này không giải thích được chi chủ, như vậy cái này một chúng trưởng lão, có thể là không có bất kỳ ai tán thành Diệp Huyền. Nhưng là bây giờ Diệp Huyền tiến vào cấu nguyên cảnh. Vậy thì được một chuyện khác, thực lực mới là tốt nhất chứng minh, sắc mặt, cũng có rất nhiều biến hóa khác. Chúc mừng trì chủ tiến giai cấu nguyên. Những thứ khác lưỡng danh trưởng lão cũng nhao nhao nói ra. May mắn mà thôi. Diệp Huyền chút nào xem thường nói ra. Bái kiến trì chủ. Mà này chuẩn bị tham chiến tam tông đệ tử chiến 30 tên đệ tử cũng là tại trưởng lão bái kiến qua đi, lần lượt hành lễ. Các nàng chính giữa không ít có bị Diệp Huyền trị liệu qua trên mặt vết sẹo nữ tu, dù sao 3 năm trước. Cũng có rất nhiều đệ tử thực lực không tầm thường, phải đi tham gia đệ tử chiến, mà ở lúc trở lại, để lại vết sẹo. Nếu là nguyên lai, các nàng đi tham gia đệ tử chiến, còn có chút bận tâm mình có thể hay không lưu lại cái gì thương thế, mà không cách nào bỏ đi, nhưng là bây giờ, không có cái nào nữ tu sẽ lo lắm những. Này, Diệp Huyền đảm nhiệm trì chủ, mà lại là y sư chuyện tình đã truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Trì. Không người chẳng biết Diệp Huyền. Phóng tới trước kia, tuy nhiên đều là xung phong nhận việc. Nhưng trong lòng sao có thể không có chút ít cố kỵ, đao kiếm không có mắt, thật muốn thương tổn tới trên người, này phải làm sao? Mà bây giờ, đã có Diệp Huyền tại, ở đâu còn cần lo lắng những thứ này? Nguyên một đám, càng là anh dũng tham gia đệ tử này cuộc chiến rồi. Các nàng suy nghĩ, để cho Diệp Huyền làm chi chủ, cũng không phải là cái gì chuyện xấu sao. Chi chủ sư đệ, những đệ tử này đều là lần này tham gia đệ tử chiến đệ tử, cùng sở hữu 30 danh, là ta Bách Hoa chỉ ở trong, phi thiên vị trong hàng đệ tử tối người nổi bật. Đương nhiên, ta coi như là một tên trong đó. Tiêu Ly một phất ống tay áo, con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bách Hoa chỉ đệ tử trong đó, cấu nguyên cảnh tiểu chỉ có Tiêu Ly một người. Trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Đệ tử này chiến, thắng tỷ lệ thập phần xa vời, điều này cũng tại Bách Hoa chỉ năm đó đỉnh phong lúc, chỉ chủ lại bị Lục Ân Tông hãm hại, mới sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Không biết Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn hai cổ thế lực tông chủ, kỳ thật thực lực như thế nào? Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Chúng ta lúc nào xuất phát khứ vãng Bạch Hạc Sơn? Diệp Huyền hỏi. Vốn là phải chờ tới chỉ chủ xuất quan, chỉ chủ hiện tại như là đã xuất quan, vậy dĩ nhiên là cảnh nhanh càng tốt. Chúng ta hiện tại chạy tới Bạch Hạc Sơn, có lẽ này Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn hai cổ thế lực đã tại Bạch Hạc Sơn chờ. Tiêu Ly khẽ không người, nói ra. Diệp Huyền đứng chắp tay, nghe Tiêu Ly đã nói, đi đến Tổng Phủ Đại Môn trước khi, nhìn về phía phương xa. Đã dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt, như vậy thì lên đường đi. Chương 43, đừng vội ẩu tả. Bạch Hoa chỉ Thanh Diên Sơn, Vân Cảnh Tông, Lục Sơn, Thiên Tuyển Môn, Bất Pháp Sơn. Cái này ba ngọn núi, kỳ thực là nằm ở một tòa sơn mạch ở bên trong. Tòa dạng núi này tên là Thanh Phong Sơn Mạch. Theo đạo lý mà nói, một cỗ tu tiên giả thế lực thành lập, đều tuyển chọn một chỗ linh khí tốt hơn sơn mạch làm như thế lực sở tại. Một thế lực, độc tài một tòa sơn mạch. Nhưng mà, cái này Thanh Phong Sơn Mạch quá lớn. Lớn đến đáng sợ. Mặc dù là Thiên Tuyển Môn, Vân Cảnh Tông, Bách Hoa chỉ ba cổ thế lực, cũng vô pháp hoàn toàn đem thế lực của mình, trải rộng cái này riêng lớn Thanh Phong Sơn Mạch. Chỉ có thể từng người độc tài mấy ngọn núi, cho ngọn núi này khởi thượng danh tự. Nói lên cái này Thanh Phong Sơn Mạch, ngọn núi phần đông, Bạch Hạc Sơn chính là Thanh Phong Sơn Mạch bên trong nhất sơn, cũng chính là Thiên Tuyển Môn, Vân Cảnh Tông, Bách Hoa chỉ ba cổ thế lực đệ tử giao chiến chỗ. Mà theo Thanh Diên Sơn chạy tới Bạch Hạc Sơn lộ thượng. Chi chủ sư đệ, đã qua cái này Lệ Quỷ Sơn, đi ra này Bạch Hạc Sơn. Trên bầu trời, bay qua một chuyến tu tiên giả. Đoàn người này, 99% đều là nữ tu sĩ, chỉ có này cầm đầu đứng ở phía trước nhất chi nhân, là một gã tuổi tác không lớn. Thân mặc áo tím, chắp tay phi hành nam tử. Tự nhiên chính là Diệp Huyền một đám người. Phía trước này tòa đỉnh núi chính là Bạch Hạc Sơn. Diệp Huyền hướng phía trước nhìn lại. Xuyên thấu qua này như lọt vào trong sương mù, phóng mắt nhìn đi, quả thật thấy được một tòa không thấy lộ vẻ ngọn núi. Ô ô ô ô ô ô ô. Hả? Diệp Huyền đúng là xem này Bạch Hạc Sơn, nhưng vào lúc này, từ xa phương truyền đến một hồi quỷ dị tiếng khóc này tự nam tự nữ, cổ quái vô cùng. Mà truyền lại chi phương hướng, đúng là kề bên này một chỗ tên là Lệ Quỷ Sơn ngọn núi. Mới Tiêu Ly còn nói, xuyên qua Lệ Quỷ Sơn, đi ra này Bạch Hạc Sơn. Tại sao có thể có tiếng khóc? Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Tiêu Ly nhìn về phía xa xa ngọn núi, tựa hồ không thấy có bao nhiêu kỳ quái, nói, đây cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Lệ Quỷ Sơn sở dĩ xưng là Lệ Quỷ Sơn, cũng chính bởi vì cái này tà dị tiếng khóc này hết sức cổ quái, mà lại không có chút nào quy luật. Có khi ba lạng ngày không đã khóc một lần, mà có khi vừa khóc chính là một hai ngày. Cổ quái như vậy, không ai đi cái này Lệ Quỷ Sơn tìm xem chuyện gì xảy ra sao. Diệp Huyền nghi hoặc. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, tự nhiên là có người đi qua cái này Lệ Quỷ Sơn, không khỏi là ta Bách Hoa Chỉ, Vân Cảnh Tông, Thiên Tuyển Môn, đều đi Lệ Quỷ Sơn xem qua một. Hai, không khỏi là cho rằng cái này Lệ Quỷ trong núi có cái gì che giấu dị bảo những vật này. Có thể tiếc đều không có theo Lệ Quỷ trong núi phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong ra, mà ngay cả năm đó sư tổ tự mình hàng lâm Lệ Quỷ Sơn, cũng chỉ là nói cái này Lệ Quỷ Sơn cổ quái vô cùng, tiếng khóc rõ ràng theo Lệ Quỷ trong núi truyền ra, có thể đi vào thời điểm, đúng là không tìm được tiếng khóc kia truyền lại đất. Căn cứ kể chuyện xưa Khương Ân sư tổ đi cái này Lệ Quỷ Sơn thời điểm, đã từng đem Lệ Quỷ Sơn nhìn một lần, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Một cái trưởng lao nói ra, này thật đúng là kỳ quái. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, đích thật là kỳ quái, có thể không ai có thể tại đây Lệ Quỷ Sơn phát hiện cái gì vật kỳ quái, cái kia chính là kỳ quái bên trong không kỳ quái, cho nên chỉ chủ sư đệ không cần phải đem việc này để ở trong lòng. Tiêu Ly vẻ mặt bình hòa dáng tươi cười. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Con mắt nhìn một chút Lệ Quỷ Sơn. Chỉ cảm thấy chỗ đó hắc gáp háp một mảnh sương mù dày đặc, thấy không rõ lắm bên trong tình huống như thế nào. Đi thôi. Hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, dù sao Tiêu Ly bọn người nói cái này lệ quỷ trong núi không có có đồ vật gì đó. Bạch Hạc trong núi, xây dựng từng tòa phủ đệ lầu các, là do Vân Cảnh Tông quản hạt cái này Bạch Hạc Sơn, mà giờ khắc này, một tòa phủ đệ trong. Ước chừng có 3-40 danh tu tiên giả. Hơn phân nửa đều là này phi thiên vị đệ tử tinh anh, cũng có 7-8 danh cấu nguyên cảnh trưởng lão cùng đệ tử. Những người này đều là thân mặc đạo bào, áo choàng thượng miêu tả đồ án liền là có thể nhìn ra được, đồng nhất chúng tu tiên giả, đều là này Vân Cảnh Tông người. Là dễ thấy nhất vẫn là này ngồi ở tối trung tâm, một thân đạo bào màu đen lão giả. Lão giả này khí tức kinh người, hơn phân nửa đã đạt đến cấu nguyên đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập khí hải chi cảnh cao thủ nhân vật. Người này đúng là Vân Cảnh Tông hiện giữ tông chủ, Mạc Khinh. Thế nhi, cái này một thời gian ngắn, liên hệ với này Ngô Đồng chưa? Cái này Vân Cảnh Tông tông chủ Mạc Khinh mở ra này tựa hồ không hề tinh thần sắc thái hai mắt, nhàn nhạt hỏi hướng ngồi trong phủ một gã thanh niên. Thanh niên này là Mạc Khinh chi tử, tên là Mạc Tề. Ngô Đồng. Mạc Tề suy cười một tiếng, nói, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện hai câu sẽ đem nàng hồ lộng không còn hình dáng. Bất quá nói lên cái này một thời gian ngắn cùng Ngô Đồng phải chăng liên hệ với, ta còn thực sự không có cùng này Ngô Đồng thông qua tin, không biết Ngô Đồng trong Bách Hoa chỉ bộ phận ra thế nào rồi. Thiên tuyển môn thực lực, ta Vân Cảnh Tông tạm thời còn không có cách nào dung chuyển, bất quá Bách Hoa chỉ dĩ nhiên là chia rẽ, thực lực cũng không lớn bằng trước kia, chúng ta Vân Cảnh Tông nhất định phải có thể bắt được, nhưng mà nói trở lại, vẫn còn cần theo này Ngô Đồng bắt đầu. Mạc Khinh chậm rãi nói ra, Mạc Tê thập phần khó hiểu, hỏi cha, ta tiểu buồn bực rồi, này Bách Hoa chỉ liền một cái khí hải cảnh tu vi nhân vật đều không có, chúng ta sợ nàng làm cái gì, trực tiếp cầm xuống là đủ. Này Tiêu Ly ta nhìn chúng hồi lâu, chỉ cần đem Bách Hoa chỉ cầm xuống, nàng chính là ta. Mạc Khinh meo mắt lại, lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy, Bách Hoa chỉ mặc dù lớn không bằng trước kia, nhưng lúc năm đỉnh phong thời điểm, lưu lại át chủ bài, vẫn là không nhỏ đấy, thực phải có điều động tĩnh, cũng muốn đến này La Hinh chết đi mới được, La Hinh vừa chết. Tiêu Ly khẳng định làm chỉ chủ, chỉ cần để cho Ngô Đồng ở bên phiến động nhân tâm, này Bách Hoa chỉ định đoàn kết không đứng dậy, đến lúc đó tại kích phá, liền là chuyện dễ dàng rồi. Hừ, này Tiêu Ly trước mấy đời giao chiến, nhiều lần đè nặng ta, chờ ta đưa nàng thu, ta xem nàng còn như thế nào ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Mạc Tề khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng độ cong. Lần này ngươi tiểu không cần lo lắng nhiều như vậy, đã có món đó nhập lưu pháp bảo, mặc dù Tiêu Ly hắn tiến giai cấu nguyên đỉnh phong. Cũng không phải đối thủ của ngươi, hơn nữa ta cũng phải nhìn xem, La Hinh 3 năm này không có cách nhìn, thần thông đến cùng có tăng trưởng không có. Mạc Khinh cắn răng. Mấy năm trước tông chủ chiến, vẫn luôn là này La Hinh Đỗ Trạng Nguyên. Hắn và thiên tuyển môn tông chủ, đều không là cái này La Hinh chi địch, trước một thời gian ngắn hắn vừa mới đạt được một thất bảo vật, trong đó có 2 kiện nhập lưu pháp bảo, 1 kiện giao cho con của hắn Mạc Tề, một món khác tự nhiên là đang ở tay hắn, đã có cái này nhập lưu pháp bảo. Hắn cũng không tin La Hinh còn có thể lật lên cái gì thiên không thể. Hả? Lúc này, Vân Cảnh Tông tông chủ Mạc Khinh đột nhiên nhếch miệng âm trầm cười cười, nói, Bách Hoa chỉ đám người kia đến rồi, có lẽ Dương lão đầu cũng nên đi ra. Diệp Huyên một đoàn người chính rơi vào cái này Bạch Hạc trong núi. Mà tại bọn họ vừa đi vào Bạch Hạc Sơn phủ đệ chính giữa thời gian. Xoát xoát xoát. Liên tục khoảng chừng ước chừng 100 đạo thân ảnh theo 2 cái phương hướng bay ra. Không có chỗ nào mà không phải là phi thiên vị hoặc là phi thiên vị phía trên, đặt tới này cấu nguyên cảnh thực lực tu vi, có thể nhìn ra được, đúng là Vân Cảnh Tông cùng thiên tuyển môn 2 cổ thế lực. Ha ha ha, các ngươi Bách Hoa chỉ tới tốt lắm chấm A. Một đạo rêu cợt cười tiếng vang lên, đúng là này Mạc Tề. Hả? La Hinh. Mạc Khinh đứng chắp tay, lập tức nhíu mày. Diệp Huyền tiểu đứng ở phía trước nhất, hắn ánh mắt dĩ nhiên là trước hết nhất thấy Diệp Huyền. Ha ha ha ha, Bách Hoa chỉ ở trong. Lúc nào tiến vào nam tính tu sĩ? Cái này người nói chuyện thực sự không phải là Mạc Khinh, mà là đứng ở hắn bên cạnh Mạc Tề. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái, tại đoàn người này dò xét hắn đồng thời, hắn cũng đang quan sát một nhóm người này. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cái này thiên tuyển môn cùng Vân Cảnh Tông 2 cổ thế lực thực lực, đều là muốn so bọn họ Bách Hoa chỉ cao hơn một bậc, chỉ cần theo này cấu nguyên cảnh về số lượng có thể nhìn ra được. Người nói chuyện phóng khách khí một ít, hắn là chúng ta chỉ chủ. Một gã nữ tu lạnh giọng nói ra. Hả, các ngươi chỉ chủ? Ha ha ha ha ha. Các ngươi không đang nói đùa đi. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên làm chỉ chủ. Thiếu niên này không phải là này là hình con riêng đi. Các ngươi Bách Hoa chỉ cho phép nam tính tu sĩ làm chỉ chủ rồi hả? Sau một khắc, một đám tu tiên giả tiểu cười ha hả. Trong tiếng cười, tràn đầy rêu cợt ý tứ hàm xúc. Mạc Tề đi nhanh hướng phía Diệp Huyền một đoàn người đã đi tới, nói, Tiêu Ly, các ngươi Bách Hoa chỉ lúc nào để cho một cái nam tu sĩ làm chỉ chủ rồi hả? Tiêu Ly không thay đổi chút nào thần sắc, thản nhiên nói, chúng ta Bách Hoa chỉ chuyện tình, còn lượt không đến ngươi tới quản. Ồ! Mạc Tề nhìn về phía Diệp Huyền, cười nhạo liên tục, nói, ta bất kể, ta liền nhìn xem tiểu tử này có không có tư cách gánh đảm nhiệm các ngươi Bách Hoa chỉ chủ. Sau một khắc, Mạc Tề đột nhiên vung tay lên, một bả khí kiếm sinh ra đời, chính là đi nhanh một bước, 10 trượng không thành khoảng cách, một bả khí kiếm thẳng lắc lư hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Tiêu Ly nhướng mày, tại Mạc Tề xuất thủ nháy mắt, phất tay một bả ngân kiếm bay ra, chỉ hư không liên tục xuất chỉ ba cái này ngân kiếm thoáng chốc tách ra, một kiếm đúng là phân trên dưới 100 khí kiếm, dùng trên dưới 100 khí kiếm hóa thành một kiếm phiến, chỉ làm sơ một cái va chạm, này Mạc Tề khí kiếm liền tầng tầng tăng dã. Và ảnh kiếm khí bắn ra bốn phía. Tiêu Ly chỉ là một trong nháy mắt thời gian, tiểu chiếm cứ thượng phong. Đối với chúng ta chỉ chủ khách khí một điểm. Tiêu Ly con mắt dần dần trở nên lạnh, trầm giọng nói. Mạc Tề chứng kiến mình một kích vậy mà không có hiệu quả, một bước lui ra phía sau, chính là cắn răng một cái, muốn lại thúc giục chân khí. Thế nhi, Mạc Khinh một phát bắt được con mình, lắc đầu nói ra, đừng vội ẩu tả. Chương 44, giao thủ. Diệp Huyền nói cái gì đều không có nói. Đứng chắp tay, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiêu Ly, ngươi cũng trở về đến đây đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Mạc Khinh đem Mạc Tề ngăn lại, không khỏi âm thầm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thầm nghĩ đến, thiếu niên này, khí độ tốt, tuổi còn trẻ, là có thể đạt tới cấu nguyên chi cảnh, chỉ sợ chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Con ta tại giai đoạn này, vô luận là khí độ vẫn là thực lực, đều tất cả đều không như thế người a. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có thể lên làm Bách Hoa chỉ chủ. Ha ha ha, Bách Hoa chỉ vừa mới thăng cấp chỉ chủ, nhiễm mộ vậy mà không biết, thật đúng là bỏ lỡ một chuyện mừng lớn, bất quá cái này tân tấn chỉ chủ, tuổi còn trẻ, ngược lại là đạt đến cấu nguyên giai đoạn trước, không tệ không tệ, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là để cho chúng ta những. Này người đời trước mặt mũi không chỗ có thể thả a, ha ha. Một đạo sang sảng cười ha ha âm thanh xuất hiện. Diệp Huyền tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện cái này cười to chi nhân, chính là một gã mặc áo vải lão giả. Lão giả này đứng chắp tay, cùng Vân Cảnh Tông một đám tu sĩ cũng không phải là một phương, hiển nhiên đúng là Thiên Tuyển Môn nhất phương cao thủ nhân vật. Đây là Thiên Tuyển Môn môn chủ. Tiêu Ly giúp đỡ Diệp Huyền giới thiệu nói. Nguyên lai là Thiên Tuyển Môn môn chủ. Diệp Huyền có chút ôm quyền. Thiên Tuyển Môn môn chủ cùng là một ôm quyền. Bất quá lời xã giao đều là nói đại khoái nhân tâm, trong nội tâm lại là sao nghĩ, ai có thể biết rõ đâu này. Hừ, ta xem cái này Bách Hoa chỉ chủ. Đừng làm một giá áo túi cơm rồi. Mạc Tề ha ha cười nói, nếu như thực sự chút ít buồn sự, làm sao có thể hội đứng tại một nữ nhân đích lưng hầu. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái. Thế nhi. Mạc Khinh nhẹ giọng dạy dỗ. Tuy là giáo huấn, tuy nhiên lại không một chút giáo huấn ý tứ của. Chợt cười nói, là lão phu quản giáo không nghiêm, để cho nhà mình nhi tử đều xấu. Diệp Huyền làm sao có thể không biết cái này Mạc Khinh trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chọc giận mình, dùng để cho tự mình động thủ. Tốt lộ ra hiện thực lực của mình, hắn nếu như không động thủ, cấu nguyên giai đoạn trước thực lực cho dù chấn không được chẳng diện, có thể cũng sẽ làm cho người ta vô hạn liên tưởng, đến cùng hắn có hay không giấu giếm thực lực, hoặc là La Hinh đến tột cùng chết không có chết, đây hết thể cũng có thể kiểm chế Thiên Tuyển Môn cùng Vân Cảnh Tông. Nếu như mình động thủ, bại lộ thực lực, cho dù là vượt quá dự liệu của bọn hắn, đánh bại Mạc Tề, chỉ sợ thực lực của chính mình bạo lộ, cũng không đủ gây sợ rồi. Diệp Huyền không đốc. Mạc Khinh nói chuyện thời điểm cũng là nheo mắt lại xem lấy người thiếu niên trước mắt này. Trong lòng của hắn không phải không thừa nhận, người trẻ tuổi này, không đơn giản. Ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Mạc Khinh vuốt trong râu, cười nói. Đề nghị gì? Thiên Tuyển Môn môn chủ hỏi. Tam Tông đã đều đến, như vậy đang đợi hai ngày tại bắt đầu đệ tử chiến, cũng không có cái gì ý tứ, không bằng chúng ta bây giờ đệ tử đều ở đây, lập tức tổ chức đệ tử này chiến như thế nào? Mạc Khinh cười híp mắt nói. Thiên Tuyển Môn môn chủ nhíu mày một cái. Suy nghĩ một lát, nói, ta Thiên Tuyển Môn không sao cả. Này Bách Hoa chỉ chủ lão đệ nghĩ như thế nào? Mạc Khinh hỏi. Có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bọn họ vừa chạy tới, cần có chút nghỉ ngơi, có thể phải. Hắn vừa mới nhìn thoáng qua Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn thực lực. Hai cổ thực lực đều phải xa cao hơn nhiều bọn họ Bách Hoa chỉ. Bọn họ Bách Hoa chỉ đệ tử chiến, phải thua không thể nghi ngờ, hắn không thể cứu vãn, cùng hắn chờ thêm hai ngày. Còn không bằng sớm đi giao chiến cho thỏa đáng. Ha ha, tốt đã như vậy, vậy hay là dựa theo thường ngày lệ cũ. Thỉnh. Mạc Khinh vung tay áo, làm thỉnh ý tứ của. Bạch Hạc trên núi có xây tu tiên giả tỉ thí lơ lửng linh đài, cái này linh đài khoảng chừng 100 trượng chi trường, lơ lửng trên mặt đất 10 trượng độ cao. Trung quanh có đại trận, mà linh đài chu bảng chính là 7 đầy ghế. Tham chiến người thượng linh đài tỉ thí, mà chi chủ chờ trưởng lão thì là ngồi ở đây trên bàn tiệc. Trên bàn tiệc bày đầy linh trà linh tửu, mùi thơm nước muối. Trong nháy mắt thời gian, Diệp Huyền bọn người đã nhiên ngồi ở trên bàn tiệc. Ba phe thế lực tất cả đều ngồi xuống. Tổ tông thượng truyền thừa quy củ, mỗi 3 năm tam tông tự nhiên muốn tỉ thí một lần, mà quy củ này cũng không có thể thay đổi. Do Kim Quang Luân bàn tuyển, rút chúng người đệ tử lên đài, do ta Vân Cảnh Tông cùng Bách Hoa chỉ đi đầu tỉ thí, hậu người thắng lại cùng Thiên Tuyển môn tỉ thí, trong khi giao chiến, sinh tử bất luận. Mạc Khinh cao giọng nói ra. Tốt rồi, bắt đầu đi. Đây là như thế nào rút pháp? Diệp Huyền hỏi hướng Tiêu Ly. Tiêu Ly hơi cau mày, nói, chỉ chủ sư đệ chứng kiến này trên đài Kim Quang Luân bàn sao? Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái này Kim Quang Luân bàn, đợi chiếu cô xoay tròn, nó xoay tròn thời điểm, hội toát ra 3 đạo Kim Quang, mà 3 đạo Kim Quang chiếu vào người đệ tử liền cần lên đài tỉ thí. Tiêu Ly nói ra. Tốt rồi, ta muốn chuyển động Kim Quang Luân bàn rồi. Mạc Khinh phất tay một ngón, chân khí hóa thành sợi tơ theo đầu ngón tay thoát ra, chỉ một thoáng đã đánh vào này Kim Quang Luân bàn bên trong. Tiếp theo tức, Kim Quang Luân bàn mà bắt đầu chuyển động. Siêu siêu siêu. Sắt thời khắc, 3 đạo Kim Quang hướng phía phương hướng bất đồng bay đi. Thứ một vệt Kim Quang bay về phía Bách Hoa Trì, mà những thứ khác lưỡng đạo Kim Quang phân biệt chiếu hướng Vân Cảnh Tông cùng Thiên Tuyển Môn. Là anh Vũ. Tiêu Ly nói khẽ. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Quang kia chỗ chiếu địa phương, Kim Quang chỗ chiếu địa phương, dĩ nhiên là hắn đi vào Bách Hoa Trì, cái thứ nhất chỗ chữa trị đệ tử anh Vũ. Anh Vũ chứng kiến Kim Quang chiếu tại trên người mình, chỉ trong chốc lát bối rối, liền ở bên cạnh nữ tu cổ Vũ dưới đứng dậy. Gặp không may. Lúc này, Tiêu Ly đột nhiên biến sắc. Diệp Huyền sắc mặt cũng biến đổi. Bởi vì chiếu hướng Vân Cảnh Tông Kim Quang, dĩ nhiên là chỉ vào này đã đạt tới Cấu Nguyên hậu kỳ Mạc Tề. Là vừa rồi danh tiếng tối thịnh, cũng là Mạc Khinh chi tử, cái kia Mạc Tề. Mạc Tề thực lực đạt tới Cấu Nguyên hậu kỳ, mà anh Vũ bất quá là phi thiên vị thực lực, cả hai so sánh với, thắng bại đã phân. Ta Bách Hoa chỉ một trận chiến này nhận thua. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nhìn quét một vòng, lạnh giọng nói ra. Anh Vũ thân thể mềm mại run lên, nàng cũng nhìn thấy Kim Quang kia chỗ chiếu Vân Cảnh Tông chi nhân, mình căn bản không thể nào là đối thủ. Cái này, Bách Hoa chỉ chủ lão đệ, đến tổ tiên truyền xuống quy củ, đệ tử này chiến, sẽ không có nhận thua đồng nhất nói. Mạc Khinh meo mắt lại, không nhúc nhích chút nào cười nói, lão đệ cũng không thể tưởng, hai phe thực lực nếu là kém cách xa, phương nào bỏ quyền chẳng phải được sao. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, tuy nhiên lại bị quy củ này trói buộc. Đừng lo lắng. Tiêu Ly lời nói mềm mại. Tốt rồi, Tề Nhi, đợi lĩnh hội ngươi cho Bách Hoa chỉ đệ tử lưu chút ít tình cảm, chớ tổn thương Bách Hoa chỉ đệ tử. Mạc Khinh khoát tay áo. Vâng. Mạc Tề liếm môi một cái, bay về phía trên đài. Anh Vũ cũng đánh xuất mình không nhập lưu pháp bảo linh kiếm, thân hình nhảy lên, huyền chuyển thân thể là đến trên linh đài. Hai người phân biệt làm một cái hành lễ. Sau một khắc, bắt đầu. Mạc Khinh la lớn. Cô nương, ngươi bộ dáng cũng là tính toán thủy linh, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta, ly khai Bách Hoa Chỉ. Chậc chậc, hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Mạc Tề nhẹ giọng nói ra. Anh Vũ nghe lời này, giận tím mặt, nói, mơ tưởng. Nàng cho dù chết cũng sẽ không phản bội Bách Hoa Chỉ. Vậy thì đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn. Mạc Tề thanh âm trước mắt trở nên lạnh, chỉ thời gian trong nháy mắt, vận chuyển chân khí, một mảnh dài hẹp khí kiếm liền vờn quanh tại quanh thân. Cái này chính là Vân Cảnh Tông Vân Cảnh Tam Thập Ngũ kiếm thuật, chân khí vận kiếm thuật, nếu so với Lục Ngân Tông Thanh Ly kiếm thuật còn muốn cao minh hơn một tầng thứ, mà lại đạt đến đại thành thời điểm, cái này đa số khí kiếm có thể biến thành một cái kiếm trận. Mạc Tề chỉ thi triển 2/3 phần 10 thủ đoạn, tiêu hóa thành 13 đạo khí kiếm. Anh Vũ xem đến nơi này, hoa dung thất sắc, đánh xuất trong tay mình linh kiếm, vận động chân khí, trong nháy mắt đánh xuất kiếm khí. Nhưng mà cái này kiếm khí tại sao có thể là Cấu Nguyên cảnh Mạc Tề đối thủ? Mạc Tề âm thanh cười to ở giữa, này 13 đạo kiếm khí tầng tầng công tới, trước mặt chống lại anh Vũ chỗ chém ra kiếm khí, chỉ thoáng một cái va chạm, liền đem anh Vũ kiếm khí toàn bộ đánh nát. Anh Vũ muốn né tránh, tuy nhiên lại phát hiện thân thể của mình lại bị toàn bộ trói buộc ngay tại chỗ. Dám ở trước mặt ta đờ cm xạo lồ thanh cao, đi chết đi. Mạc Tề lạnh giọng vừa quát. Này khí kiếm dồn thẳng vào anh Vũ mặt mày mi tâm, cái này Mạc Tề lại là muốn lấy anh Vũ tánh mạng. Diệp Huyền thần sắc lập tức biến đổi. Dừng tay. Hét lớn một tiếng. Hắn không kịp đi quản nhiều như vậy. Đệ nhất khóa. Khai mở.